Bỗng nhiên có một vài tán tu vừa rơi trở lại mặt đất liền lấy ra một ít phù lục cùng nhiều đồ vật khác nhau rồi nhanh chóng bấm quyết thúc dục. Ngay sau đó toàn thân bọn hắn lóe lên ánh sáng màu vàng, tất cả cùng chui xuống mặt đất. Những tán tu phản ứng nhanh hơn chút ít này muốn dùng thuật độn thổ để trốn ra khỏi huyền kinh. Nhưng sau một lát, những người này lại lần lượt từ dưới mặt đất chui lên, miệng không ngừng chửi rủa. Thì ra sâu hơn 10 trượng dưới mặt đất cũng có một màn ánh sáng màu lam, cơ bản không thể nào thoát ra khỏi huyền kinh được. Những người khác thấy vậy thì trong lòng phát lạnh. Một ít tán tu thuộc các đại thế lực thì lập tức hướng về các thế lực của mình bẩm báo kết quả thăm dò. Hai canh giờ sau, các đại thế lực bắt đầu triệu tập thủ hạ của mình ở huyền kinh, đồng thời cao tầng lập tức tụ tập lại thương thảo cách giải quyết. Không cần nói cũng biết việc này là do đám hải tộc và yêu vật trong hoàng cung ra tay, nếu không tại sao bọn chúng vừa mới bại lộ thân phận đã xuất hiện chuyện này rồi. Hơn nữa cả hoàng cung cũng được lực lượng pháp trận bảo vệ, chẳng phải là sợ chúng ta tìm chúng tính sổ hay sao? Lúc này một cao tầng của thế lực nào đó không kìm được sự giận dữ liền mắng. Mà các thế lực khác cũng đồng dạng lên tiếng chửi mắng đầy phẫn uất. Hầu như không thương thảo quá nhiều, các đại thế lực đã bắt đầu điều động nhân thủ. Không bao lâu sau, nhiều đội tu luyện giả từ một vài chỗ bí ẩn trong huyền kinh bay lên không trung. Những đội ngũ xuất hiện lúc này rõ ràng chỉnh tề hơn so với đám tán tu lúc trước, cũng được huấn luyện kỹ càng hơn, đua nhau tìm những chỗ mà bọn họ cho là yếu nhất của màn sáng mà công phá. Mặc dù thực lực đám tu luyện giả do các đại thế lực phái ra vượt xa đám tán tu ô hợp lúc trước, hơn nữa còn tập trung không ít linh khí có uy lực không tầm thường, nhưng màn sáng ngoại trừ chớp động vài cái thì cũng không mảy may suy chuyển chút nào. Kết quả này đương nhiên làm cho những thế lực này vừa sợ vừa giận. Bọn hắn rơi vào đường cùng đành phải rút lui về chỗ ở, lại bắt đầu thương nghị thêm một lần, sau đó cùng phái ra nhân thủ liên hệ với nhau. Có lẽ nguy cơ bao phủ cả huyền kinh đã thực sự làm cho các thế lực này cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng, cho nên chỉ sau thời gian nửa ngày, với một hiệu suất kinh người, đã có một liên minh được thành lập. Liên minh này tập trung tất cả các tu luyện giả, một bộ phận tiếp tục nghiên cứu cách công phá màn sáng màu lam, một nhóm khác thì bắt đầu tụ tập về phía phủ cận hoàng cung. Hiển nhiên những thế lực này hiểu rất rõ, hết thảy chuyện này đều do đám dị tộc trong cung giở trò vượt, vậy thì chỉ cần công phá màn sáng phía ngoài hoàng cung ít sẽ giải quyết được. Cùng lúc ấy thường dân ở huyền kinh tuy cũng rất kinh hoàng, nhưng sau khi thấy ngoại trừ màn sáng trên đỉnh đầu thì cũng không có gì khác gì thường, lúc này mới bắt đầu bàn tán xôn xao trên đường. Một số dân chúng nhạy bén tin tức hoặc là có quan hệ họ hàng với tu luyện giả chỉ biết nửa vời về chuyện này, trong lúc thảo luận bàn tán đương nhiên xuất hiện không biết bao nhiêu phiên bản cổ quái khác nhau, mở ngoặc tròn tam sao thất bản. Trong một gian mật thất ở Tam Vương Phủ, vài đạo bóng đen thần bí tụ tập nói chuyện tranh chấp không biết bao nhiêu lâu, sau đó nhanh chóng giải tán một cách dường dị. Bạch sư đệ, biện pháp của ngươi dường như đã phản tác dụng rồi. Những kẻ hải tộc này không ngờ lại bị ngươi bức tới mức sử dụng thủ bút lớn như thế. Trên một đỉnh núi vô danh ở Tiên Hà Sơn, Liễu Minh và Hồ Xuân Nương đang đứng sóng vai, ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng màu lam trên không trung, nữ tử đột nhiên cười nói: "Ta cũng thật không ngờ, đám người hải tộc lại bày một đại trận kinh người như thế ở xứ Huyền Kinh. Xem ra ta còn đánh giá hơi thấp tính cách điên cuồng của đám người này. Nhưng nếu nói phản tác dụng thì cũng không đúng lắm. Pháp trận này tuy uy lực kinh người, nhưng cũng chỉ có tác dụng vây khốn địch mà thôi, chắc hẳn không có khả năng công kích, nếu không đã một mẻ hốt gọn đám tu luyện giả trong Huyền Kinh từ lâu rồi. Ngược lại tình hình hiện tại với chúng ta lại vô cùng an toàn, chỉ cần yên lặng chờ người cứu viện của tông phái tới là được." Trên mặt Liễu Minh không có một chút kinh sợ nào, chậm rãi trả lời: "Sư đệ nói cũng đúng. Hiện tại đám hải tộc kia đều co đầu rút cổ ở trong hoàng cung, tất nhiên không thể lại tìm chúng ta gây phiền phức. Nhưng ta cũng đã thử qua, ta không thể nào truyền tin tức về cho tông môn qua màn sáng này. E rằng phương pháp liên hệ của Bạch Sư Đệ cũng không có hiệu quả gì đâu. Hắc hắc, còn may chúng ta đã hành động nhanh, sớm truyền tin tức quan trọng đi trước. Nếu không trong tình huống bất ngờ như hiện tại, chắc chắn sẽ bị đám hải tộc này mạnh mẽ ngăn cản, chế nải đại sự của tông môn. Hồ Xuân Nương khẽ cười. Đám hải tộc phải dừng tới thủ đoạn này, mặc dù có chút chó cùng rứt sậu, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng hiểu rõ, huyền kinh xuất hiện kinh biến như thế này, cho dù các tông phái không nhận được tin tức gì, nhưng cũng sẽ không có khả năng giấu giếm quá lâu. Bọn hắn sử dụng biện pháp cứng này làm ta cảm thấy có chút kỳ quái. Liễu Minh gật đầu, nghi hoặc tự hỏi. Mặc kệ đám người hải tộc kia có kế hoạch gì, nếu tin tức đã về tới tông môn thì nhất định bọn chúng sẽ không có khả năng thành công. Dù sao toàn bộ đại huyền quốc đều là của năm tông chúng ta. Việc cần làm chúng ta cũng đã làm rồi, chuyện còn lại chỉ cần giao cho các trưởng bối của sư môn tới xử lý thôi. Bạch sự để cần gì phải băn khoăn thêm nữa. Hồ Xuân Nương cười nói. Có lẽ là ta có chút lo bò trắng răng rồi. Cứ như sư tỷ nói đi, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Ồ, hình như có người đang tới gần động phủ của chúng ta. Thì ra là hắn, điều này cũng khó trách. Sư tỷ, ta về động phủ tránh mặt trước đây. Tỷ đã thay đổi khuôn mặt, chắc hẳn cũng sẽ không có ai nhận ra tỷ đâu. Hãy giúp ta đuổi hắn đi. Trong khoảng thời gian tiếp theo ta định bế quan, không muốn dính vào chuyện gì nữa. Liễu Minh vội nói mấy câu rồi bay thật nhanh về phía động phủ. Thì ra là người này, thảo nào ngươi không muốn tiếp. Hồ Xuân Nương vốn hơi giật mình, nhưng sau khi nhìn về phía đó liền có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Tuy nhiên trong lòng nàng lại không khỏi hoảng sợ. Đều là linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, thế nhưng Liễu Minh có thể phát hiện ra người tới sớm hơn nàng như vậy. Nếu không phải trong người mang bảo vật đặc thù thì phải nói hắn có tinh thần lực hơn xa nàng. Sắc mặt nàng ta biến hóa một lúc, sau đó than nhẹ một tiếng, phi thân xuống núi. Một lát sau, một lão giả mặt mũi hiền lành mặc áo bào đen xuất hiện trên con đường lên núi cách đó không xa, tiến thẳng về phía động phủ của Liễu Minh. Đúng là miệng lão của Bách Linh Tư. Bộ dạng của lão đầy bụng tâm tư, cũng không đi quá nhanh. Không bao lâu sau, lão giả đã đi tới trước động phủ của Liễu Minh, gõ nhẹ hai cái vào cửa đá. Một lát sau cánh cửa đá hé mở, Hồ Xuân Nương mang vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mặt lão giả. A, vị tiên tử này là Càn lão đệ có ở đây không? Miệng lão đương nhiên hơi ngẩn ra, có chút kinh nghi hỏi thăm. Nơi đây đúng là chỗ ở của Càn sư huynh, các hạ là ai? Chân dung của nàng trẻ hơn nhiều so với Càn tiên sinh do Liễu Minh biến thành, lúc này cũng chỉ đành hạ thấp mình gọi Liễu Minh như thế. Thì ra tiên tử là sư muội của Càn tiên sinh. Tại hạ họ Miện, tiên tử chuyển lời dùm ta, Càn đạo hữu sẽ nhận ra lão phu. Miễn lão vô cùng khách khí nói. Chuyện này chỉ sợ khá khó. Mấy ngày trước sư huynh của ta đã bắt đầu bế quan tu luyện một loại bí thuật, không thể đột ngột xuất quan được. Miện lão hay là đợi tháng sau hãy quay lại tìm sư huynh ta. Hồ Xuân Nương lắc đầu, mặt không đổi sắc đáp. Cái gì, đang bế quan rồi sao? Tiên tử có thể sắp xếp một chút không? Ngươi cũng thấy cấm chế trên bầu trời rồi. Lúc này Tiền Đông chủ nhận được tin tức do Tam Vương gia truyền tới, muốn gọi đám tu luyện giả Bách Linh Tư chúng ta tới Tam Vương phủ. Càn tiên sinh là một vị linh đồ đại viên mãn, Tam Vương gia cố ý nhắc rằng nhất định tiên sinh phải có mặt. Dường như Tam Vương gia đã nghĩ ra phương pháp ứng phó với cuộc diện này. Miện lão nghe xong chuyện đó thì không khỏi lo lắng nói. Tam Vương gia, thật sự xin lỗi, kể cả là đương kim thái tử Triệu Kiến thì sư huynh của ta cũng không thể nào xuất quan được. Hồ Xuân Nương thần sắc hơi đổi, nhưng vẫn không chần chừ từ chối. Nếu đã vậy, lão phu cũng chỉ có thể quay về bẩm báo đông chủ và vương gia. Miệng lão khuyên nhủ một hồi, thấy Hồ Xuân Nương không hề có ý nhượng bộ thì cũng chỉ có thể ôm quyền, xoay người rời đi. Nhưng lão vừa bước đi mấy bước, bỗng nhiên bên tai lại vang lên âm thanh của Liễu Minh. Miện huyên, nếu ta là huyên thì lúc này ta sẽ không tới Tam Vương Phủ đâu. Ta cũng chỉ có thể nói như vậy, chuyện khác không tiện nhiều lời. Tiếng truyền âm của Liễu Minh dù chỉ có hai câu nhưng vẫn khiến cho miện lão dùng mình quay người hướng về phía của Liễu Minh chắp tay một cái, sau đó không nói gì mà lặng lặng xuống núi. Sau đó vài ngày, ngoại trừ gần nghìn tán tu tụ tập bên ngoài hoàng cung bố trí một đám pháp trận lớn nhỏ không đều nhau, bao vây lấy toàn bộ hoàng cung, tất cả thế lực đều không có hành động tùy tiện gì cả. Dường như cao tầng của các thế lực đã ăn không ít đau khổ trong việc suy nghĩ phương pháp công phá hoàng cung. Dù sao màn sáng bảo vệ hoàng cung, mặc dù không bằng cấm chế bao phủ huyền kinh, nhưng cũng tỏa ra khí tức kinh người. Vừa nhìn cũng biết không phải là thủ đoạn bình thường có thể công phá. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 212. Sóng gió nổi. Chương 212. Sóng gió nổi. Dịch: Phượng Vũ. Mà lúc này trong huyền kinh lại xảy ra một hiện tượng tà môn khác. Có vài thế lực nghi ngờ đám vương gia, hoàng tử cũng có thể không phải là nhân tộc, cho nên đã phái ra mấy đoàn người ngựa xâm nhập vào phủ những vương công quý tộc này, muốn phân biệt thật giả thân phận của bọn hắn. Kết quả là phát hiện ra một việc chấn động, những phủ đệ này không biết từ khi nào đã trống không rồi. Từ chủ nhân đến tôi tớ, thậm chí cả đám khách khanh thị vệ không hiểu sao đều mất tích không thấy. Trong đó bao gồm cả Tam Vương Phủ kia. Miện lão của Bách Linh Cư cũng có mặt trong đám tu luyện giả xông vào Tam Vương Phủ. Nhưng sau khi lão mang theo vài tên thủ hạ, lục soát khắp Tam Vương Phủ cũng không phát hiện ra thứ gì, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Hai ngày trước, Tôn Ngân, vì bằng hữu có tu vi đại viên mãn kia của lão cùng với các khách khanh của Bách Linh Cư cùng nhau tiến vào trong Tam Vương Phủ, sau đó còn đưa tin về nói cả đêm hôm ấy sẽ ở đây thương thảo sự tình. Nhưng sau một ngày một đêm cũng không thấy tin tức gì truyền về từ Tam Vương Phủ. Hiện tại lão rút cuộc cũng không nhìn được nữa, bèn đi cùng các thế lực khác tiến vào Tam Vương Phủ, không ngờ lại phát hiện ra chuyện dường gì này, trong nội tâm đương nhiên vừa giật vừa sợ. Nếu không phải ngày đó lão nghe Liễu Minh khuyên nhủ tìm cơ thoái thác việc tham gia tụ hội ở Tam Vương Phủ, chẳng phải cũng sẽ giống như những khách khanh khác biến mất không biết tung tích sao? Tuy còn chưa biết rút cuộc những người này mất tích như thế nào, nhưng trong tình hình hỗn loạn hiện nay, ngẫm lại cũng hiểu sẽ chẳng có kết cục gì tốt cả. Nhưng việc đã tới nước này thì lão cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể trở về cùng Tiền Siêu thương lượng đối sách mà thôi. Khi miện lão an toàn trở về Tiền Phủ, trên bầu trời vùng biên giới giữa Đại Huyền Quốc và Hải Nhạc Quốc, một chiếc phi chu dài hơn 10 trượng được bao phủ trong màn sáng màu trắng đang phá không mà đi. Phi, bay, chu, thuyền. Trong khoang thuyền được chạm trổ tinh xảo, một nữ tử mặc cung trang màu trắng đang quý bổ gảy chiếc đàn cổ màu trắng bạc. Tiếng đàn êm tai, khi thì chậm rãi như suối chảy, khi thì gấp gáp như thác đổ, khi thì thanh thúy như châu rơi trên khay ngọc, khi thì nỉ non như lời tâm tình, làm cho người nghe cảm thấy si mê, không khỏi trầm mê vào trong thế giới âm thanh kỳ diệu ấy. Đột nhiên, 10 ngón tay của nữ tử dừng lại, tiếng đàn cũng theo đó im bặt. Sau đó nàng ngẩng đầu, chỉ thấy một gương mặt cực kỳ thanh lệ. Nàng nhẹ nhàng hỏi một câu: sao, không có cách nào liên hệ với thập tam tiểu thư của Thanh Lân tộc sao? bẩm báo chủ nhân, linh khí đưa tin của đối phương hình như bị vật gì đó ngăn cản rồi, không có cách nào liên hệ được. Nghe được câu hỏi của nữ tử, một gã thanh niên trẻ tuổi từ bên ngoài khoang thuyền đi vào, khom lưng thi lễ nói: "Vì thập tam tiểu thư này định chơi trò hề gì vậy? Vì tộc của họ thỉnh cầu cho nên ta mới xuất phát đi Huyền Kinh để giúp đỡ, nhưng hiện tại không thể nào liên hệ được, làm sao ta biết tình hình của Huyền Kinh ra sao?" Nữ tử nghe thấy thế thì lông mày không khỏi nhíu lại. "Chủ nhân yên tâm, tin tức chúng ta tới Huyền Kinh trước đó đã báo cho đối phương biết rồi. Mặc dù thời gian chúng ta tới có sớm hơn so với dự kiến, nhưng có lẽ sẽ không có trở ngại gì đâu." Thanh niên kia cười cười đáp: "Điều này cũng khó nói, mặc dù trong mắt đám tán tu nhân tộc, ta được mệnh danh là Thánh Cơ Tiên Tử, có thể xem được trước thiên cơ, nhưng ngươi cũng hiểu rõ đây là do tộc của chúng ta bỏ tiền ra mua chuộc một số kẻ của nhân tộc, muốn đùa bỡn kẻ khác. Chúng ta âm thầm dùng danh nghĩa của gia tộc nên chư tông ở Hải Nhạc Quốc mới một mắt nhắm một mắt mở, không ra tay đối với ta. Nhưng tộc ta cùng tu luyện giả của Đại Huyền Quốc không tiếp xúc nhiều, nếu xui xẻo đụng phải linh sư của những tông này, tên tuổi Thánh Cơ Tiên Tử của ta cũng chẳng là gì với họ cả." Nữ tử thản nhiên nói: "Với thân phận thánh nữ Hồng Lân tộc của chủ nhân, kể cả là thực sự gặp phải tu sĩ tông môn của Đại Huyền Quốc, bọn hắn cũng không dám bất kính với người. Dù sao ba tộc chúng ta còn chưa phát động kế hoạch trở mặt với các tông môn ở đảo Vân Xuyên này." Thanh niên kia dường như đã tính trước, nói: "Hy vọng là như vậy. Nhưng đột nhiên mất đi liên hệ với Huyền Kinh vẫn làm ta hơi lo lắng. Ngươi lập tức truyền tin tức về tộc, mời Tam Thúc tới đây một chuyến. Với thực lực của lão nhân gia, cho dù có xuất phát chậm hơn một chút nhưng sẽ tới Huyền Kinh cùng lúc với chúng ta thôi." Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó quyết đoán phân phó: "Vâng, tiểu nhân sẽ lập tức đi đưa tin cho Tam lão gia." Thần sắc của thanh niên cũng trở nên nghiêm túc, khom người đáp ứng, sau đó rời khỏi khoang thuyền. Chỉ một lát sau, trong thuyền lại vang lên tiếng đàn. Nhưng lúc này tiếng đàn dường như thánh thót hơn vài phần, mơ hồ sắc nhọn như lưới giáo, làm cho người nghe bất chi bất giác cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cùng lúc đó, trên không trung một vùng đất hoang, một cốt chu dài hơn 30 trượng được vô số khí đen lượn lờ quanh thân, dữ tợn như một cự ma lao đi vun vút. Ở phía trước cốt chu có một đại hán mặc áo bào màu bạc, mặt không lộ ra chút cảm xúc nào đang nhìn về phía trước. Bỗng nhiên sau lưng gã vang lên tiếng bước chân, một nữ tử dáng mạo thước tha đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Lôi sư huynh, tuy lúc này ở Huyền Kinh phát hiện ra sự có mặt của hải tộc, nhưng cũng không tới mức bổn tông chúng ta đồng thời phái ra tới 4 vị linh sư, thậm chí trong đó có ta, ngươi và hai sơn chủ chứ?" "Lâm sư muội không biết rồi, bổn tông nhận được một số mật báo, dường như gần đây hải tộc đang có một âm mưu gì đó rất lớn, có lẽ là nhằm vào vài quốc gia vùng duyên hải và những quốc gia gần biển như chúng ta. Lúc này, trưởng môn sư huyên hy vọng mấy người chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn lô đình, lập tức dọn sạch hải tộc ở Huyền Kinh, cho hải tộc một bài học thật nặng, cảnh cáo chúng không nên vươn tay quá dài. Mặt khác, hình như Thiên Nguyệt Tông cũng có ý như chúng ta, cũng đã xuất động vài linh sư rồi. Lần này hai tông chúng ta cùng hành động, cho dù hải tộc ở Huyền Kinh có thêm người tiếp ứng thì tất cả cũng phải mất mạng ở Đại Huyền Quốc, không một kẻ nào thoát được." Đại hán họ Lôi thản nhiên nói: "Chúng ta làm như thế tuy đơn giản nhưng sẽ không chọc giận hải tộc chứ? Với sự cường đại của hải tộc, linh sư chắc cũng chiếm số đông, không phải lực lượng của vài quốc gia như chúng ta có thể chống đỡ được." Nữ tử họ Lâm nghe vậy thì hơi chần chừ hỏi lại: "Lâm sư muội nói sai rồi. Đối với đám dị tộc này, nhân tộc chúng ta quyết không thể nhượng bộ được, nếu không sẽ chỉ khiến chúng được đằng chân lân đằng đầu. Ngươi xem mấy tông ở Hải Nhạc Quốc, cũng vì e ngại thế lớn của hải tộc mà nhắm mắt làm ngơ với phần lớn hành vi của bọn chúng trong nước. Như thế chỉ làm cho đám dị tộc kia càng lẫn tới, thậm chí còn hoạt động công khai nữa. Trưởng môn sư huyên cũng đã xin chỉ thị từ ngạn sư thúc mới hạ lệnh đấy. Đại hán họ Lôi cười lạnh đáp. Thì ra là đã có sự đồng ý của sư thúc, vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn rồi. Nhưng từ nơi này tới Huyền Kinh, dù có đi toàn lực thì cũng phải mất thời gian một tháng đấy. Hy vọng ở Huyền Kinh sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì lớn. Nữ tử họ Lâm nghe tới danh tiếng của ngạn sư thúc thì thần sắc mới hơi giãn ra. Yên tâm, với thực lực cũng như trí tuệ của tiểu tử Bạch Thông Thiên, kể cả có nhiễu loạn gì xảy ra thì cũng có thể ứng phó được. Nhưng ta không nghĩ Bạch Sư Diệt mới vào kinh thành mới mấy tháng mà đã nắm giữ được nhiều tin tức kinh người như thế, nhất là việc toàn bộ triều đình đã rơi vào tay hải tộc. So ra, đám đệ tử đảm nhiệm giám sát trước đó đúng là phế vật rồi. Nhiều năm như thế vậy mà một chút tin tức của hải tộc cũng không điều tra được. Đại hán họ Lôi hơi tức giận nói. Vị Bạch Sư Diệt này đúng là cực kỳ bất phàm. Đáng tiếc hắn chỉ có 3 linh mạch mà thôi, nếu không chỉ cần có thêm 1 linh mạch nữa thôi là hắn có cơ hội trở thành linh sư rồi. Nữ tử họ Lâm cũng lộ ra vài phần tiếc nuối. Cái này cũng khó nói, chẳng qua là tỷ lệ 3 linh mạch trở thành linh sư quá nhỏ, cũng không nhất thiết là không có cơ hội trở thành linh sư. Đại hán họ Lôi trầm mặt một hồi, sau đó trả lời. Sao? Lôi sư huyên thật sự xem trọng hắn tới vậy ư? Nữ tử họ Lâm hơi kinh ngạc hỏi. Cũng không thể nói là xem trọng, chẳng qua ta thấy vị Bạch Sư Diệt này dường như không chỉ dừng lại ở bước này. Đúng rồi, ta nghe nói lúc khi chúng ta rời đi, Cao Trùng cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chuẩn bị chính thức trùng kích vào cảnh giới linh sư. Đại hán họ Lôi lại nói. Đúng thế, vị đệ tử đắc ý này của trưởng môn sư huyên đúng là đã bắt đầu bế quan trùng kích rồi. Nhưng không chắc có thể thành công ngay lần đầu, tối thiểu một năm sau mới có kết quả. Nhưng Bạch Sư Diệt cũng coi như là người thông minh, nghe nói sau khi quay về Bạch Gia đã thoái hôn với Mục Gia. Như vậy, cho dù Cao Trùng có trở thành linh sư thì cũng không thể lập tức tìm Bạch Sư Diệt gây rắc rối. Nữ tử họ Lâm nghe vậy liền nói. Thoái hôn sao? Hừ, cái này thì có tác dụng gì? Nếu Cao Trùng đã lựa chọn trùng kích vào cảnh giới linh sư thì cũng đã có mục tiêu khắc làm lô đỉnh rồi. Bất kể là Bạch Sư Diệt có thoái hôn hay không thì cũng đã đắc tội với đối phương. Phiền toái rồi sẽ tìm tới cửa, chẳng qua không sớm thì muộn mà thôi. Đại hán họ Lôi nghe thế thì chỉ hừ lạnh một tiếng. Ít nhất chuyện này cũng sẽ hòa hoãn được một thời gian, không chừng trong lúc đó sẽ có cơ hội xoay chuyển tình huống. Nhưng việc này cũng chẳng quan hệ gì tới chúng ta, người thực sự quan tâm tới kẻ này cũng chỉ có Khuê Sư Huyên và Trung Sư Muội mà thôi. Nữ tử họ Lâm mỉm cười nói. Đúng vậy. Nhưng lúc này nếu có thể tiêu diệt thành công đám người hải tộc, Bạch Sư Diệt đã lập đại công rồi, chuyện được ban thưởng là không thể tránh khỏi. Mặt khác, ngoại trừ thanh lý đám hải tộc ở Huyền Kinh, chúng ta cũng sẽ phải càn quét qua các thế lực lộn xộn bừa bãi khác. Nếu không, đám tán tu này lại cho rằng Huyền Kinh là địa bàn của bọn chúng. Đại hán họ Lôi gật đầu, sau đó trên mặt đột nhiên nổi sát khí. Chuyện này ta không có ý kiến. Mấy năm gần đây, đám tán tu ở Huyền Kinh này đúng là đã không biết thân biết phận rồi, phải dạy bảo lại một lần. Nữ tử họ Lâm nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Liễu Minh ngồi xếp bằng trong mật thất, hai tay đang cầm cán cờ nhỏ màu lam kia, miệng phun khí đen nhẹ nhẹ liên tục lượn lờ vần quanh cán cờ, dường như đang tới thời điểm tế luyện mấu chốt. Bỗng nhiên hắn quát nhẹ một tiếng, tiểu kỳ mở ngoặc tròn cờ nhỏ đóng ngoặc tròn trong tay hơi rung lên, sau đó hiện rõ ba tầng văn trận màu lam nhạt, chúng lóe lên trong nháy mắt rồi lại tán loạn biến mất. Đã thành. Liễu Minh thấy một màn này trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng, một tay bắt lấy tiểu ỷ, miệng lẩm bẩm rót pháp lực trong cơ thể vào đó. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 213 Chiến trận. Chương 213 Chiến trận. Dịch Phượng Vũ. Lập tức cán tiểu kỳ màu lam vang lên âm thanh ông ông. Sau khi nó được huy động bỗng phun ra từng điểm sáng màu lam rồi nhanh chóng hóa thành một vùng sóng nước lớn bao lấy toàn bộ thân hình Liễu Minh. Liễu Minh kinh ngạc, lại càng múa may tiểu kỳ mạnh hơn, vùng sóng nước này giống như vật sống bắt đầu cuồn cuộn khởi động. Bỗng nhiên cán tiểu kỳ trong tay hắn rung động, một hơi điểm vào hư không phía trước 7-8 lần. Ngay lập tức sóng nước cuộn lên, từ trong đó phun ra 7-8 tia sáng màu trắng ô to, lóe lên một cái rồi chui vào vách tường mật thất phía đối diện. Mặt ngoài những bức tường được cấm chế gia trì này đột nhiên hiện lên hào quang rồi điên cuồng rung động. Sau đó trên tường đá không ngờ lại xuất hiện 7-8 lỗ thủng không đều nhau. Liễu Minh thấy thế khẽ nhíu mày. Uy lực của vật này cũng không chênh lệch là bao so với một kiện linh khí trung phẩm. Trong lòng nghĩ như thế, hắn lại hít sâu một hơi, tiểu kỳ màu lam khẽ chuyển động. Sau đó hắn lật tay nhét vào trong bụng mình, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thân hình Liễu Minh nhanh chóng trở nên mơ hồ, dần dần trong suốt, cuối cùng lói lên rồi dung nhập vào sóng nước, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này, vùng sóng nước lập tức phóng lên cao, hóa thành một tầng nước rất mỏng bám vào trần mật thất, trong chốc lát sau liền hóa thành một vòng xoáy điên cuồng xoay tròn trong hư không. Sau khi vùng sóng nước vang lên một tiếng trầm đục, bỗng từ một chia làm hai, hóa thành hai luồng ánh sáng màu lam, từ trong hai luồng ánh sáng đó dần xuất hiện hai bóng người mờ ảo, khuôn mặt và trang phục rõ ràng giống hệt Liễu Minh, nhưng nhìn từ xa lại không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Hay thật, không ngờ bảo vật này còn có biến hóa kinh người như thế. May mắn là ngày đó không để cho tên hải tộc kia thi triển chỗ huyền diệu chính thức của linh khí này. Một bóng người mờ mờ trong đó thoáng cách liền hóa thành sóng nước mà tan vỡ, còn bóng người kia thì ngưng tụ trở lại bộ dáng Liễu Minh trước kia. Lúc này trên mặt hắn hiện lên vẻ vừa sợ hãi, vừa vui mừng. Cứ như vậy, Liễu Minh và Hồ Xuân Nương ở trong động phủ 6-7 ngày không ra ngoài. Một người lặng lặng chữa thương, khôi phục nguyên khí, một người chuyên tâm làm quen với linh khí trung phẩm vừa lấy được. Tuy nhiên trong lúc này, liên minh các thế lực trong huyền kinh cũng đã bắt đầu phái người liên tục công kích thử cấm chế bao bọc bên ngoài hoàng cung, hòng tìm ra nơi yếu nhất của nó. Mà màn sáng bảo vệ hoàng cung cũng thường xuyên biến đổi, mặc kệ công kích có thuộc tính như thế nào tác động nên, nó đều không hề hấn gì. Dường như không hề có yếu điểm vậy. Trong thời gian này, điều duy nhất bọn họ nhận ra chính là tuyệt đối không phải chỉ dùng lực lượng một nhà mà có thể công phá cấm chế này. Lại qua hai ngày nữa, tất cả các thế lực ở huyền kinh rút cuộc đã tìm ra cách gì đó phá vỡ cấm chế bảo vệ hoàng cung. Một ngày này, đúng lúc giữa trưa, hơn 1.000 tu luyện giả vốn dĩ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất phía ngoài hoàng cung bỗng nhiên nghe lệnh đứng dậy, bắt đầu chia thành các đội hành động. Chỉ trong chốc lát, ngay chỗ cửa chính hoàng cung đã xuất hiện 3 đội ngũ pha tạp đứng thẳng, thoạt nhìn rất chỉnh tề. Trong một đội ngũ, trong tay tất cả các tu luyện giả đều là trường kiếm trắng mờ. Một đội ngũ nữa mang trường đao đen nhánh. Đội ngũ cuối cùng thì mang bao tay màu bạc nhạt. Một ít tán tu thuộc các thế lực xung quanh đó còn lưỡng lự chưa gia nhập thấy thế, tinh thần liền bị chấn động mạnh. Một vài người thấy nhiều hiểu rộng trong đó lập tức sùng mình, không ít người miệng lẩm bẩm hai chữ chiến trận. Cùng lúc đó, mười mấy người có khí tức vô cùng mạnh mẽ, từ giữa hơn 1.000 tu luyện giả của liên minh bay thật nhanh ra ngoài. Một lão giả tướng mạo kỳ dị phóng ra nhanh như chớp, lấy ra một cái bàn bát quái hình tròn từ trong ngực áo, sau đó chậm rãi giơ lên cao, mặt quay về phía hoàng cung. Thì ra là Dung đại sư, vị này là trận pháp đại sư đứng đầu huyền kinh. Xem ra lần này có hy vọng phá trận rồi. Có người trong đám tán tu ở gần đó vừa liếc mắt đã nhận ra lão giả kia kêu lên vui mừng. Những tu luyện giả khác hoặc là đã nhận ra vị Dung đại sư này, hoặc là từng nghe qua danh tiếng, cũng đều tỏ ra hoan hỉ vô cùng. Đúng lúc này, vị Dung đại sư kia ném cái bàn bát quái đang cầm trong tay ra phía trước, đồng thời giơ một tay lên đánh ra một đạo pháp quyết. Một tiếng kêu cao vút vang lên. Cái bàn bát quái tỏa ra hào quang sáng chói, xung quanh nó thấp thoáng hình thành một quang trận rất lớn, đường kính chừng hơn một trượng, mặt ngoài tỏa sáng lập lòe. Mấy vị đạo hữu còn chờ gì nữa, mau giúp ta một tay. Lúc này Dung đại sư hét lớn một tiếng. Những tu luyện giả khác bay ra cùng lúc với lão dường như đã sớm ước định từ trước, thoáng cái liền chia làm hai hàng đứng vững giữa không trung. Hai cánh tay người đằng sau đặt lên vai người phía trước, mà hai người đứng đầu tiên thì trực tiếp đặt bốn tay lên sau lưng lão giả. Lập tức hai cỗ pháp lực tinh thuần mạnh như thủy triều ào ào truyền vào trong cơ thể Dung đại sư. Lão giả chỉ thấy pháp lực trong cơ thể tăng vọt, toàn bộ kinh mạch trong người tràn ngập pháp lực tinh thuần mênh mông khủng bố, dường như chỉ sau một khắc sẽ làm cho thân thể lão nổ tung ra vậy. Lão giả không dám chần chừ chút nào, mười ngón tay lập tức bấm niệm pháp quyết, liên tiếp bắn ra về phía quang trận giữa không trung, từng đạo pháp quyết rơi vào các nơi trên quang trận một cách cực kỳ chuẩn xác. Mà mỗi một lần điểm ra, quang trận lại lớn thêm một phần, trong nháy mắt đã biến lớn đến 7-8 trượng. Đúng lúc này, âm thanh ông ông đột nhiên vang lên bên trong quang trận. Vô số phù văn đủ loại màu sắc phấp phới bay ra, sau khi chúng run run một hồi, từ trung tâm quang trận liền phun ra một cột sáng trắng xóa thô to, nó chỉ lói lên một cái đã đập mạnh lên màn sáng bảo vệ hoàng cung. Màn sáng màu lam vốn dĩ dày đặc, sau khi bị cột sáng công phá, mặt ngoài chớp động liên hồi, từng gợn sóng nhộn nhạo tỏa ra, lần đầu tiên có dấu hiệu lung lay. Giờ phút này trong ba nhóm tạo thành đội hình chiến trận gồm hơn 1000 tu luyện giả bên ngoài hoàng cung, không biết là ai đột nhiên hét lớn. Ra tay! Mấy trăm tu luyện giả cầm kiếm khẽ động vũ khí trong tay, từng đạo kiếm khí chém lên bầu trời, lập tức ngưng tụ thành một đạo kiếm quang cực lớn dài hơn 10 trượng, hùng hổ chạm xuống màn sáng bảo vệ hoàng cung. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặt ngoài màn sáng màu lam lõm xuống một vết dài, đồng thời hào quang chợt tỏa sáng dữ dội. Mà ngay khi kiếm quang biến mất, mấy trăm tu luyện giả cầm đao cũng chém mạnh một cái vào không trung, quang nhận lạnh lẽo như sóng lớn cuốn lên cao, ngưng tụ thành một băng nhận màu đen lớn vài chục trượng, phát ra khí tức kinh người mà đánh xuống. Lại thêm một tiếng nổ cực lớn vang dội. Quang nhận màu đen chạm lên chỗ cũ, một âm thanh gãy vỡ phát ra, mấy vệt sáng màu trắng nổi rõ lên trên màn sáng màu xanh. Một số ít tán tu chứng kiến cảnh này thì lập tức phát ra tiếng hét kinh hãi, còn đa số thì tỏ ra mừng như điên. Lúc này, mấy trăm tu luyện giả cuối cùng mang bao tay màu bạc vung nắm đấm lên chi chít quyền ảnh theo đó điên cuồng tuôn ra, hợp thành một quang quyền cực lớn. Nệ mạnh xuống nơi hiện lên những vệt màu bạc trên màn sáng. Quang quyền cực lớn mang theo khí thế kinh người, hầu như mọi người đều tin tưởng sau quyền này nhất định màn sáng sẽ bị đánh vỡ. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên trong hoàng cung hiện lên ánh sáng đỏ như máu, sau đó một kiếm quang màu đỏ phóng lên trời, sau một cái chớp động liền đâm thẳng qua màn sáng, hung hăng đánh lên quang quyền màu bạc. Sau một tiếng nổ, tia máu và tia sáng trắng đan vào nhau cuối cùng đều lóe lên rồi biến mất cùng một lúc. Thấy tình hình này, hơn 10 người thuộc cao tầng của các đại thế lực đang truyền pháp lực vào trong cơ thể Dung đại sư đều cả kinh, không khỏi nhìn về phía hoàng cung. Chỉ thấy phía đó có khá nhiều đám mây xám cho bay lên trời, Phía trên rõ ràng là hơn 10 tu luyện giả nhân tộc mang phục sức khác nhau đang đứng. Phần lớn những tu luyện giả này đều có tóc bạc trắng xóa, gương mặt không một chút biểu tình, tay cầm trường kiếm, phía trên tỏa ra huyết quang nhàn nhạt. Công Tôn Long, Huyền Đô, Phong Thiên Hóa, thì ra là các ngươi. Các ngươi có biết hiện tại chủ nhân của Hoàng Cung không phải là nhân tộc chúng ta hay không? Chẳng lẽ các ngươi lại muốn nối giáo cho giặc sao? Một lão giả tóc xám, tuổi tác khá cao, thuộc cao tầng của một thế lực nào đó, vừa nhìn rõ bộ dáng mấy người kia đã lập tức hướng về phía màn sáng hét lớn mấy tiếng. Những người khác cũng xôn xao ầm ĩ một hồi. Cũng giống như Khâu Long Tử, ba người được gọi là Công Tôn Long, Huyền Đô, Phong Thiên Hóa này đều là ba đại thống lĩnh khác của Kim Linh Khách Khanh. Lúc này cũng có người đã nhận ra những kẻ khác trong đám ấy, không ngừng kinh hô lên tu luyện giả của Hoàng Thất. Những lão giả còn lại đúng là linh đồ mà Hoàng Thất khổ tâm bồi dưỡng vì hành động đen tối lần này. Hơn nữa bọn lão đều là những người nổi bật nhất, hầu hết đều là những lão quái vật linh đồ đại viên mãn. Những tu luyện giả của Hoàng Thất cùng với ba đại kim linh kha khanh dường như không thấy tình hình bên ngoài, chỉ rút kiếm ở bên trong màn sáng lạnh lùng nhìn, không nói bất cứ câu nào. Tình hình phức dị này làm cho cao tầng các thế lực trong liên minh liếc nhìn nhau, trong lòng đều trầm xuống. Các ngươi không nên vọng tưởng nữa. Bọn chúng đều tu luyện công pháp ta đưa cho, hiện tại sinh tử chỉ là một ý nghĩ của ta mà thôi, sao có thể dám vì các ngươi mà đánh cược mạng nhỏ của mình. Đúng lúc này, từ bên trong hoàng cung truyền ra âm thanh trầm rãi, tiếp theo không ngờ có vô số người bay ra, đều mặc áo giáp của thị vệ hoàng cung, ước chừng 200-300 người. Đi đầu là một phu nhân mặc cung trang màu lam, người đeo đầy châu ngọc, đứng trên một đám mây trắng. Người đó đúng là Đồng Thái Hậu kia. Là ngươi Đồng Thái Hậu? Thì ra ngươi đúng là người của hải tộc. Trong đám người thuộc cao tầng của liên minh hiển nhiên đã có người được gặp Đồng Thái Hậu, nên vừa thấy đã tức giận quát lên. Nhưng sau khi hắn đưa mắt nhìn về phía mấy trăm thị vệ hoàng cung ở phía sau thì trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Những thị vệ hoàng cung này đều có khí tức rất mạnh, tối thiểu cũng là linh đồ trung kỳ trở lên, thậm chí có mấy người không kiêng kỵ chút nào thả ra cả linh áp, khiến cho vị linh đồ đại viên mãn này cảm thấy kinh hồn bạt vía. Thì ra là Nhâm lâu chủ của Phong Vân lâu. Bây giờ thân phận của ta ra sao cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Sở dĩ ta hiện thân là chỉ muốn nói cho các ngươi biết một điều, đừng có vọng tưởng phá vỡ cấm chế này. Cấm chế này của ta cùng với đại trận tương liên với nhau, chỉ cần có ta chủ trì các ngươi có thêm 10 lần khí lực cũng không thể làm gì được. Nếu các ngươi thức thời thì hãy ngoan ngoãn lùi lại cho ta, 2 tháng sau tòa đại trận sẽ tiêu hao hết năng lượng, tự nhiên sẽ được bình an vô sự. Nếu không các ngươi cứ thử nghĩ xem, ta đã chuẩn bị nhiều năm như thế, lại không có thủ đoạn lôi đình gì đối phó với các ngươi sao? Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 214. Phá trận. Chương 214. Phá trận. Dịch: Phượng Vũ. Đồng Thái Hậu lạnh lùng nói, sau đó cánh tay khẽ chuyển động, một ngón tay vươn ra trước người, điểm về phía màn sáng. Lập tức màn sáng rung lên một hồi, những vết nứt màu trắng kia được một tầng sáng màu lam quét qua liền nhanh chóng biến mất, khôi phục lại như lúc ban đầu. Làm xong hành động này, bà ta cũng chẳng thèm để ý tới mọi người bên ngoài màn sáng nữa. Lập tức dẫn đầu đám thị vệ đang vây chặt xung quanh quay trở vào. Còn ba đại thống lĩnh Kim Linh Khách Khanh cùng những tu luyện giả của Hoàng Thất kia thì tiếp tục ở lại giám thị những người bên ngoài. Rất nhiều cao tầng của liên minh không khỏi quay mặt nhìn nhau. Sao rồi mẫu hậu? Những tu sĩ nhân tộc kia thực sự sẽ không đánh vào Hoàng Cung nữa chứ? Hai chân Đồng Thái Hậu vừa đặt vào trong cung, Huyền Trì đang đứng nôn nóng bất an gần đó lập tức tiến lên, lo lắng hỏi. Ở bên cạnh hắn còn có một nam nhân cao lớn và một phu nhân trung tuổi có khuôn mặt rất bình thường. Đúng là Cử Tranh và Lâm Tẩu. Yên tâm đi. Đám nhân tộc này dù đang liên thủ với nhau, nhưng cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Sau khi ta phô bày ra một chút thực lực mạnh mẽ, lại cho bọn chúng một mốc thời gian chính xác được giải thoát, chắc chắn bọn chúng sẽ từ bỏ ý định liều chết xông vào. Và lại kể cả bọn chúng vẫn cố ý đánh tiếp, ta sẽ đích thân chủ trì cấm chế cho bọn chúng một bài học thật đau, để cho bọn chúng biết khó mà lui. Thế còn những đại thần kia đã an trí xong chưa? Những người này tuy rằng yếu ớt, nhưng lại rất có ảnh hưởng trong giới phàm nhân. Chỉ cần thu phục bọn chúng thì sau này việc chúng ta thu phục toàn bộ phàm nhân của Đại Huyền Quốc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đồng Thái Hậu hời hợt trả lời. Mẫu hậu yên tâm, hiện tại những đại thần kia đều đã uống vào bách nhật túy, nếu không uống thuốc giải thì sẽ không thể nào tỉnh lại. Huyền Chỉ nghe xong trong lòng thở phào một tiếng đáp. Cứ làm như vậy là được. Lâm Tẩu, lần này ngươi đã giúp đám công tôn long sớm hoàn thành tu luyện, coi như đã lập công lớn. Khi nào trở lại trong tộc, ta sẽ báo cáo với phụ thân ban thưởng cho ngươi. Đồng Thái Hậu quay đầu nhìn phu nhân trung niên ở gần đó, hài lòng nói. Không dám, nô tỳ chỉ vận dụng chút thủ đoạn nhỏ mới giúp cho bọn hắn có thể xuất quan sớm vài ngày. Hiện tại cả đám bọn hắn vì tu luyện ma tông tiểu thư đưa mà đã có đột phá lớn, nhưng sinh tử đã nằm trong tay tiểu thư rồi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thần thức cũng sẽ dần mất đi, cuối cùng sẽ trở thành những huyết sát khôi lỗi không có thần trí. Lâm Tẩu tươi cười nói, điều này chủ yếu là nhờ vào tác dụng của một lọ huyết sát khí mà phụ thân ban tặng. Nếu không cho dù bọn hắn có tu luyện ma công kia thì cũng không thể có hiệu quả nhanh đến thế. Thời gian còn lại, chúng ta chỉ cần chậm rãi chờ đợi. Đúng rồi, vì phát động tứ hải phiên thiên đại trận nên chúng ta cũng bị ngăn cách với bên ngoài. Ta nhớ theo kế hoạch đã định, 2 tháng nữa thánh nữ của Hồng Lân tộc cũng sẽ đến Huyền Kinh tụ họp cùng chúng ta. Tính toán thời gian, có lẽ các nàng đã tới Hải Nhạc Quốc rồi. Đồng Thái Hậu chợt nhớ ra một chuyện, nói. Đúng là như vậy. Nhưng Hồng Lân tộc và Thanh Lân tộc chúng ta cũng không phải là quá hòa hợp. Không biết tại sao bên trên lại an bài nàng ta tới Huyền Kinh. Lâm Tẩu cung kính trả lời. Rất đơn giản. Dựa theo ước định của 3 tộc lúc trước, Đại Huyền Quốc này một nửa là thuộc về Hồng Lân tộc. Để giữ thế cân bằng, vị thánh nữ Hồng Lân tộc này tất nhiên sẽ phải tới Huyền Kinh một chuyến. Tốt rồi, chuyện liên quan tới Hồng Lân tộc không cần suy nghĩ nhiều, đã có phụ thân đại nhân phía sau lo liệu rồi. Huống hồ, đợi nàng ta tới Huyền Kinh thì hết thảy mọi sự cũng đã định rồi. Lúc này ta chỉ hy vọng đại sự được phát động đúng lúc, nếu không chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Đồng Thái Hậu cười lạnh vài tiếng, sau đó ngưng trọng nói. Tiểu thư yên tâm. Từ mấy chục năm trước 3 đại hải tộc chúng ta đã bắt đầu mưu đồ chuyện này, ngày phát động trọng yếu như thế, sao có thể xảy ra sai sót được? Gã nam tử to lớn cung kính trả lời. Hy vọng là như thế. Thời gian còn lại, ta muốn tỏa trấn ở mắt trận trong hoàng cung, mọi việc khác sao cho ngươi và Cử Tranh xử lý. Đúng rồi Cử Tranh, trước đó ngươi đã để Khâu Long Tử chạy mất. Nếu còn gây ra sai lầm gì thì đừng trách ta xử lý theo tộc quy. Giọng nói lạnh lẽo của Đồng Thái Hậu lại vang lên, rõ ràng đang răn đe gã nam tử. Vâng, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nào nữa. Lần trước tiểu nhân không ngờ Khâu Long Tử lại mang trong người thế thân trùng trong truyền thuyết nên mới để hắn may mắn chạy ra khỏi hoàng cung. Chắc chắn sẽ không có chuyện nào như thế xảy ra nữa. Gã nam tử nghe thế thì cả kinh đáp. Đồng Thái Hậu không nói gì, chỉ gật đầu. Trong mấy ngày tiếp đó, các thế lực ở Huyền Kinh lại tổ chức tiến công vào Hoàng Cung thêm mấy lần, nhưng ai cũng nhận ra một điều, mặc dù nhân thủ vẫn như thế nhưng khí thế tấn công càng ngày càng giảm sút. Đến lần công kích cuối cùng, hơn nửa trong gần nghìn tu luyện giả ấy đều khiến cho người khác có cảm giác chẳng xuất ra được chút khí lực nào cả. Kể từ đó, sau khi chỉ trích và cãi lộn nhau một trận, liên minh cứ thế tan rã. Toàn bộ liên minh cuối cùng chỉ còn là một cái tên mà thôi. Đương nhiên cũng chẳng ai chủ động lên tiếng nói liên minh đã hoàn toàn tan rã. Dù sao nếu sau 2 tháng nữa cấm chế ở Huyền Kinh vẫn không mất đi, rất có thể bọn họ lại phải liên thủ với nhau lần nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạch nước ngầm ở Huyền Kinh thoạt nhìn như mới dậy sóng, lại một lần nữa tĩnh lặng dị thường. Hơn nửa tháng sau, một chiếc cốt chu toàn thân được khí đen lượn lờ bao phủ xuất hiện ở trên bầu trời cách Huyền Kinh chỉ khoảng 7-8 dặm. Tại một đầu của con thuyền lớn này, đại hán họ Lôi và Lâm Thải Vũ kề vai sát cánh đứng cùng một chỗ, nhìn về phía màn sáng màu lam cực lớn ở đằng xa, trên mặt không khỏi hiện lên một chút ngưng trọng. Linh lực chấn động kinh người như thế, xem ra đúng là hải tộc đã nhúc tay vào rồi, không biết tình hình hiện giờ bên trong Huyền Kinh thế nào. Đại hán họ Lôi chậm rãi nói, nếu đám tiểu bối hải tộc này phải dùng tới cấm chế, hiển nhiên đã tự nhận chỉ dựa vào thực lực bản thân thì không thể đối phó được với đám tán tu, cho nên cũng sẽ không dám gây ra nhiễu loạn gì lớn đâu. Tuy nhiên cấm chế này rõ ràng không phải là pháp trận bình thường của hải tộc, kể cả là chúng ta muốn phá giải, chỉ sợ cũng không phải là chuyện đơn giản. Lâm Thải Vũ cao mày nói, nếu Lôi sư huyên và Lâm sư tỷ đều cảm thấy cấm chế này không dễ phá bỏ, chi bằng đợi người của Thiên Nguyệt Tông tới, sau đó sẽ cùng nhau ra tay. Hai người nghĩ sao? Sau lưng hai người truyền tới một giọng nói sang sảng. Người vừa cất lời là một gã nam tử da ngăm đen chừng hơn 30 tuổi, miệng hé ra để lộ một hàm răng trắng bóc. Mà ở bên cạnh nam tử là một lão giả mặt đầy nếp nhăn, thân mặt hạc bào, trong tay chống một cây quải trượng đầu vượt, bộ dạng vô cùng yếu ớt. Ngụy sư để có chỗ không biết rồi, lần này tới đây trưởng môn sư huyên đã có lệnh, nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình để giải quyết hết phiền toái ở Huyền Kinh. Nếu trì hoãn quá lâu, chỉ sợ người khác sẽ chê cười bổn tông mềm yếu vô năng. Lâm Thải Vũ cười cười giải thích, thì ra là thế, ta còn đang thắc mắc, chỉ là một đám tiểu bối hải tộc, làm sao đáng để bốn vị linh sư chúng ta phải đồng thời ra mặt. Nam tử kia giật mình hiểu ra, đặng sư đệ, ngươi có nhiều nghiên cứu về trận pháp, đợi chút nữa chỉ sợ phải bỏ tốn không ít tâm tư đấy. Đại hán họ Lôi nói với lão giả mặt hạc bào, Lôi sư huyên yên tâm, tiểu đệ tất nhiên sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa càng là pháp trận lợi hại, nếu không có người có thực lực tương xứng để chủ trì thì cũng không phát ra được uy lực gì quá lớn. Lão giả mặt hạc bào nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng, đầy vẻ tự tin nói. Đám người họ Lôi nghe xong, sắc mặt mới bớt căng thẳng một chút, lúc này liền thúc giục con thuyền bay về phía màn sáng. Khi còn cách gần một dặm mới dừng lại, chậm rãi hạ xuống gần mặt đất. Lúc này, lão giả mặt hạc bào lấy ra một kiện pháp khí hình la bàn từ trong ngực áo, bắt đầu nói lẩm bẩm thi pháp. Đám người đại hán họ Lôi thì lặng lặng chờ đợi trên cốt trụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khoảng 3 canh giờ, lão giả mặt hạc bào mới thở dài một hơi đình chỉ thi pháp, nói: ta biết đây là pháp trận gì rồi. Đúng là Tứ Hải Phiên Thiên Đại Trận lừng lẫy của hải tộc. Tứ Hải Phiên Thiên Trận, ta cũng từng nghe nói về pháp trận này, chính là một trong những đại trận phòng ngự chứ danh của hải tộc. Đặng sư để có nắm chắc phá được trận này không? Lâm Thải Vũ nghe xong lời này thì sắc mặt khẽ biến đổi. Sư tỷ yên tâm, nếu như có linh sư hải tộc chủ trì thì trận này đúng là khó phá. Nhưng nếu chỉ là đám linh đồ thì trong vòng 5 ngày ta sẽ phá xong trận này. Lão giả tự tin đáp. 5 ngày. Thời gian hơi dài một chút. Dù có tốn chút ít đại giới, ta cũng muốn trong 3 ngày phá vỡ được trận này. Đại hán họ Lôi nghe thế thì lắc đầu nói. Đại giới. Giá phải trả. Ở đây ý chỉ cái giá phải trả để phá vỡ trận này. Muốn phá trận chỉ trong 3 ngày thì cũng có thể. Nhưng ta phải mượn bổn mạng linh khí của Lôi sư huyên dùng một lát. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc đề nghị. Bổn mạng linh khí của ta. Chuyện này không thành vấn đề. Đại hán nghe thế lập tức đáp ứng. Rất tốt, cũng mong Ngụy sư đệ và Lâm sư tỷ phối hợp với ta một chút. Ngay bây giờ ta sẽ bắt đầu bố trí một vài thủ đoạn để phá trận. Lão giả nghiêm mặt nói. Nam tử họ Ngụy và Lâm Thải Vũ nghe thế đương nhiên cũng không có ý chối từ. Thời gian sau đó, bọn hắn thúc giục cốt chu hạ xuống một mảnh rừng cây rậm rạp. Mấy ngày sau đó, dưới sự chỉ đạo của lão giả mặt hạc bào, mọi người bắt đầu bố trí từng tòa phản chế pháp trận ở bốn phía xung quanh Huyền Kinh. Đến ngày thứ ba, chỉ qua một đêm, trước cửa đông của Huyền Kinh đột nhiên xuất hiện một bệ đá cao vài chục trượng. Lão giả mặt hạc bào được ba người hộ tống đang đứng trên đài. Tay áo lão giả run lên, lúc này vô số trận kỳ màu đỏ thắm bắn ra, sau khi lói lên mấy cách đã cắm vững xuống bốn phía xung quanh bệ đá, tạo thành một pháp trận cổ quái. Lão giả mặt hạc bào đứng ở trung tâm pháp trận, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này những cán trận kỳ đỏ thắm ở xung quanh đều phát ra âm thanh cộng hưởng, từng cỗ khí tức cực nóng từ đó ào ào tuôn ra. Lập tức tụ thành một đám mây lửa trên không trung bệ đá. Hỏa vân mở ngoặc tròn đám mây lửa đóng ngoặc tròn này dựa vào lực lượng của pháp trận bắt đầu cuộn lên điên cuồng biến lớn không thôi. Chỉ sau thời gian ăn hết một bữa cơm, diện tích hỏa vân đã lớn chừng một mẫu gần như bao phủ toàn bộ bệ đá. Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 215 Chu Thiên Hợp. Chương 215 Chu Thiên Hợp. Dịch Phượng Vũ. Lão giả mặt hạc bào nhấc quải trượng trong tay lên, múa may mấy cái về phía đám hỏa vân. Chỉ một lát sau, mấy đạo phù văn lớn cỡ cái đấu bay ra từ trong đám hỏa vân. Sau khi quay tròn tụ lại liền phóng lên trời không thấy đâu nữa. Sau một khắc, những pháp trận bố trí sẵn bốn phía xung quanh Huyền Kinh kia được kích phát cùng một lúc. Một quang trận màu đỏ sẫm hiện lên trên bao phủ lấy toàn bộ màn sáng màu lam, mơ hồ tạo thêm một cái siêu cấp pháp trận cực kỳ lớn nữa. Pháp trận này lập lòe một hồi, ở trung tâm lại ngưng tụ ra từng đám mi lửa chi chít chằng chịt. Gần như trải rộng quá nửa Huyền Kinh. Hơn nữa, sự giao hòa giữa hai màu đỏ và lam còn làm cho người ta có một loại cảm giác diễm lệ rung động lòng người. Dân chúng và tán tu trong Huyền Kinh thấy tình hình này, tất cả đương nhiên đều trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên một tiếng sét đánh giữa trời quang, một tia sét màu bạc lóe lên trong đám mây lửa, sau đó điên cuồng vặn vẹo biến lớn, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đầu lôi xà lớn hơn trăm trượng, hai mắt lạnh như băng, toàn thân phủ đầy điện quang màu bạc, cái miệng vừa há ra, một đạo lôi điện lập tức bổ xuống. Vô số điện quang bay tán loạn khắp nơi. Mặt ngoài màn sáng màu lam rung động, từng gợn sóng màu lam nhộn nhạo cuộn lên. Cùng lúc đó, những đám hỏa vân trong không trung đột nhiên cuồn cuộn ngưng tụ lại, vô số phù văn đỏ thấm từ trong đó tuôn ra, rơi xuống bên dưới như mưa rào. Mỗi một đạo phù văn rơi lên màn sáng, dù không có một âm thanh nào phát ra, nhưng lực lượng của cấm chế lại giảm đi rất nhanh chóng. Lúc này, lôi xà trên không trung lại lắc mình một cái, sau đó lập tức từ trên cao lao thẳng xuống, dùng đầu hung hăng đập lên màn sáng. Một tiếng nổ lớn rung trời chuyển đất vang lên. Toàn bộ huyền kinh dung chuyển, thậm chí rất nhiều phòng ốt xây dựng không quá kiên cố cũng liên tiếp sụp đổ, không biết bao nhiêu phàm nhân bị thương. Chỉ trong chốc lát toàn bộ huyền kinh đã trở nên đại loạn, không biết bao nhiêu tu luyện giả bay lên cao, mặt mũi cực kỳ hoảng sợ nhìn thiên tượng dù gì hai màu xanh đỏ giao nhau trên bầu trời. Cùng lúc đó, Đồng Thái Hậu đang ngồi xếp bằng trong một mật thất ở Hoàng Cung đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi kinh sợ kêu lên. Không thể nào! Sao lại có cường giả cấp linh sư công kích đại trận, lại còn được trận pháp sư tính toán kỹ lưỡng công kích vào điểm yếu nhất của pháp trận nữa? Không xong rồi, nếu cứ thế này thì tòa đại trận không thể trèo chống được bao lâu, trước tiên phải bỏ đi cấm chế bên ngoài huyền kinh. Vừa nói xong, Đồng Thái Hậu vội vàng nhấc một cái trận bàn từ trên mặt đất trước mặt lên, há miệng phun lên đó một ngụm máu, sau đó điên cuồng đánh ra hàng loạt đạo pháp quyết. Cùng lúc ấy, màn sáng màu lam bao phủ huyền kinh sau khi bị lôi xà cực lớn đánh lên mấy cái, nó khẽ nhấp nháy rồi đột nhiên hóa thành từng điểm linh quang biến mất. Còn màn sáng vốn vẫn bao phủ hoàng cung thì lại dày lên gấp 4, 5 lần. Đồng thời từng đạo phù văn năm màu xuất hiện trong màn sáng một cách rất dịu dị, cũng nhanh chóng trải rộng ra khắp nơi. Cấm chế bao phủ hoàng cung thoáng cách đã trở nên dịu dị vạn phần. Màn sáng bao phủ huyền kinh vừa biến mất, lão giả mặt hạc bào đang thi pháp trên bệ đá ban đầu hơi nao nao, nhưng rất nhanh đã cười cười nói: không thể tưởng tượng được, tên hải tộc chủ trì pháp trận này cũng là một kẻ vô cùng quyết đoán, biết rõ ta đã tính ra được điểm yếu của trận này, cộng thêm sử dụng lực lượng của cấm chế trái thuộc tính để khắc chế nên đã triệt hồi ngay, lại còn rút tất cả lực lượng vào tầng cấm chế phòng ngự bên trong. Theo ý của đặng sự đệ thì không phải cấm chế bị chúng ta phá vỡ mà là do tên hải tộc kia chủ động buông tha cho tầng cấm chế bên ngoài ư. Nói như thế thì có phải lúc này tầng cấm chế bên trong lại càng thêm khó phá không? Đại hán họ Lôi vẫy tay một cái, lôi xà trên không trung chớp động một cái, sau đó hóa thành một con dao ngắn màu bạc rơi xuống, đồng thời hắn nhướng mày hỏi: ta cũng không rõ lắm, phải tận mắt nhìn thấy tình trạng tầng cấm chế bên trong mới có thể phán đoán chính xác được. Lão giả mặt hạc bào trả lời: nếu đã như thế, chúng ta cứ qua đó đi đã. Đúng rồi, Ngụy sư đệ, ngươi hãy báo cho Bạch sư Diệt một tiếng để hắn tới đây gặp chúng ta một lát đi. Có một số chuyện ta phải tự mình hỏi hắn. Đại hán họ Lôi chợt nghĩ tới chuyện gì, lại phân phó: không thành vấn đề, ta sẽ lập tức phát tin cho Bạch sư Diệt. Nam tử họ Ngụy nghe thế thì lập tức đáp ứng. Sau đó, gã lấy ra một cái pháp bàn hình tròn từ trong người, bàn tay xoa xoa phía trên nó mấy cái, rồi lại điềm nhiên thu lại pháp bàn như không có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc ấy, trên người Liễu Minh đang ngồi xếp bằng nhắm mắt trong mật thất đột nhiên truyền ra những tiếng ông ông. Thần sắc hắn hơi đổi, mắt lập tức mở ra, tay áo run lên, một khối pháp bàn đã xuất hiện ở trong tay. Chỉ thấy pháp bàn rung lên liên tục, trên mặt ngoài còn hiện ra một vài dòng chữ màu bạc. Liễu Minh vừa nhìn, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng, lập tức thu hồi trận bàn, sau đó đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi mật thất. Hắn vừa đi ra đại sảnh của động phủ thì đã thấy Hồ Xuân Hương cũng mang theo vẻ mặt vui mừng bước ra từ phòng riêng. Bạch sư đệ, trưởng bối của Thiên Nguyệt Tông chúng ta đã tới huyền kinh rồi, ta đang chuẩn bị đi nghênh đón. Nàng vừa nhìn thấy Liễu Minh đã lập tức nói ngay: thật là trùng hợp, ta cũng vừa nhận được tin tức chi viện của Man Dược Tông chúng ta cũng đã tới rồi. Nếu như ngươi và ta đã nhận được tin tức thì hẳn là cấm chế của hải tộc đã bị bại trừ rồi a. Liễu Minh hơi kinh ngạc, sau khi nghĩ kỹ thêm một chút thì đã thực sự giật mình rồi. Cũng chỉ có khả năng như thế. Nếu vậy, chúng ta cùng ra ngoài thôi. Hồ Xuân Nương nghe vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn tươi cười gật đầu. Sau đó, Liễu Minh dặn dò Càn Như Bình vài câu rồi cùng với Hồ Xuân Nương, một người mang theo một cái áo choàng trùm đầu màu xanh, một người đeo mạng che mặt, rời khỏi động phủ. Ở bên ngoài hoàng cung, phía trước màn sáng màu xanh thẫm, một chiếc cốt chu màu trắng được khí đen bao quanh và một cái phi xa làm từ thanh đồng đang bay lơ lửng đối diện nhau giữa không trung. Trên cốt chu, bốn người đại hán họ Lôi đứng sóng vai. Mà ở trên phi xa thanh đồng phía đối diện có hai nữ một nam đang đứng. Hai nữ tử, một người khoảng chừng 27-28 tuổi, một người hơn 30 tuổi, khuôn mặt tú lệ, sau lưng mỗi người đeo hai thanh trường kiếm một vàng một xanh. Còn nam tử kia khoảng 40 tuổi, mặc áo bào trắng, eo thắt đai lưng ngọc, vẻ mặt tươi cười làm cho người ta có một loại cảm giác rất thư thái khó nói. Chu Thiên Hợp, ngươi tới đúng lúc lắm. Chúng ta vừa mới hao tổn tâm tư phá vỡ đại trận của hải tộc thì các ngươi cũng chạy tới nơi. Đại hán họ Lôi hờ hững nói với đám người đối diện. Đúng lúc bốn người bọn họ, dưới vô số ánh mắt kinh sợ của đám tán tu và phàm nhân trong huyền kinh tiến vào gần hoàng cung, đang định phá vỡ luôn cả tầng cấm chế bên trong này thì ba gã linh sư của Thiên Nguyệt Tông ngồi trên phi xa cũng chạy tới như bay. Mà người dẫn đầu lại là một gã nam kiếm tu nổi danh nhất trong hàng ngũ linh sư của Thiên Nguyệt Tông, Chu Thiên Hợp. Thế nên đám người đại hán họ Lôi mới không thể không đối đãi một cách thận trọng. Chu mỗ không ngờ Lôi huynh lại tới nhanh như vậy, ta vốn nghĩ ta và hai vị sư muội sẽ tới sớm hơn so với quý tông một chút đấy. Thôi thế này, nếu như mấy người Lôi sư huynh đã xuất đại lực phá vỡ tầng cấm chế bên ngoài thì tầng cấm chế trước mắt này cứ sao lại cho Thiên Nguyệt Tông bọn ta đi. Tại hạ cũng mang theo một quả cửu tinh tử mấu Lôi, chắc cũng thừa sức để đối phó với cấm chế này. Nam tử mặc áo bào trắng của Thiên Nguyệt Tông mỉm cười, nói: cửu tinh tử mấu Lôi. Vừa nghe xong mấy chữ này, ngay cả người luôn bình tĩnh như đại hán họ Lôi cũng không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Trong lòng ba người Lâm Thải Vũ đương nhiên lại càng vô cùng kinh sợ. Tốt, Lôi mỗ cũng đã nghe qua đại danh của Lôi này, nghe nói có thể chống đỡ được một kích toàn lực của cường giả hóa tinh kỳ. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Sắc mặt đại hán họ Lôi sau khi thay đổi vài lần chậm rãi gật đầu. Ha ha, vậy tại hạ sẽ không khách khí nữa. Chu Thiên Hợp cười lớn một tiếng, sau đó lấy ra một hộp ngọc màu đen nhạt từ trong tay áo, mặt ngoài dán 3-4 tấm phù lục màu vàng. Mà khi gã đang định mở hộp ngọc ra thì bầu trời phía xa hơi rung động, sau đó hai đám mây một đen một trắng xuất hiện trong tầm mắt. Hình như đó chính là đệ tử giám sát của hai tôn chúng ta ở Huyền Kinh. Chi bằng hãy đợi bọn hắn đến để nghe báo cáo tình hình một chút rồi hắn động thủ cũng chưa muộn, các vị thấy sao? Nam tử áo trắng thấy thế liền dừng động tác lại, mỉm cười nói: cứ theo ý Chu đạo hữu đi, Lôi mỗ không có ý kiến gì. Đại hán họ Lôi cũng liếc nhìn qua hai bóng người trên đám mây, sau đó cũng không tỏ ý phản đối. Hai người đang đến đúng là Liễu Minh và Hồ Xuân Nương. Chỉ trong chốc lát, Liễu Minh đã xuất hiện ngay phía trên cốt chu, sau đó hắn nhanh chóng thu lại đám mây rồi đáp xuống, khom người hành lễ với đám đại hán họ Lôi. Đệ tử Bạch Thông Thiên bái kiến bốn vị sư thúc. Bạch sư Diệt, lần này coi như ngươi đã lập công lớn cho bổn tông. Nhưng tin tức ngươi truyền về còn nhiều chỗ chưa rõ, bây giờ ngươi hãy kể lại đầu đuôi sự tình hải tộc cho bốn người chúng ta nghe một lần nữa, nếu thật sự không sai, ta sẽ thay tông môn trọng thưởng cho ngươi. Đại hán họ Lôi liếc nhìn Liễu Minh, sau đó mặt không đổi sắc nói: vâng. Ban đầu khi đệ tử đi vào Huyền Kinh, liền gia nhập Bách Linh Cư đảm nhiệm chức vụ khách khanh, sau đó không lâu. Liễu Minh không chút chậm trễ, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Cuối cùng, đệ tử giết chết hai gã hải tộc sau khi bọn chúng đã biến thân, hơn nữa còn lấy đi một cánh tay trên người một gã trong đó. Bấy giờ đệ tử và hồ sư tỷ của Thiên Nguyệt Tông mới dám khẳng định Hoàng Cung đã bị hải tộc chiếm cứ. Sau đó đệ tử lập tức truyền tin tức về Tông với tốc độ nhanh nhất. Về phần miếng lân phiến màu xanh và cánh tay kia, đệ tử vẫn luôn bảo tồn bên người, kính xin mấy vị sư thúc đánh giá. Liễu Minh nói xong bèn lấy từ trong ngực áo ra một cái chữ vật phù biến dị, sau đó lấy từ trong đó ra một cái lân phiến nhỏ màu xanh đã quắt lại và một cánh tay phủ đầy vảy xanh. Ánh mắt đại hán họ Lôi sáng lên, tay phất một cái về hư không liền thu hai vật đó vào trong tay, sau khi cẩn thận kiểm tra mới đưa cho Lâm Thải Vũ và lão giả mặc hạc bào ở bên cạnh. Không sai, đây chính là cánh tay của hải tộc nhân. Hơn nữa thời gian bị chém xuống khoảng vào một tháng trước. Khí tức trên miếng lân phiến này dù rất yếu, nhưng đích xác là của hải tộc nhân không thể nghi ngờ. Một lát sau, Lâm Thải Vũ và lão giả mặt hạ bào đều gật đầu xác nhận nói: tốt lắm, lấy minh bài của ngươi ra. Để ban thưởng cho công lao lần này của ngươi, tông môn sẽ trực tiếp thưởng cho 5.000 điểm cống hiến, đồng thời ban cho một tấm phù lục bảo mệnh. Đại hán họ Lôi lấy từ trong tay áo ra một cái đoàn côn ngắn màu vàng nhạt, mặt không lộ chút cảm xúc nói với hắn: Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 216 Hồng Tam. Chương 216 Hồng Tam. Dịch: La Đa Le. Bảo mệnh phù. Liễu Minh nghe xong lời này không khỏi nao nao, nhưng lập tức kịp phản ứng, vội lấy minh bài của mình ra, hai tay dâng lên. Đại hán họ Lôi chỉ điểm nhẹ một cách lên minh bài, sau đó thu lại cây đoàn côn màu vàng rồi lấy ra một tấm phù lục màu vàng nhạt giao cho Liễu Minh. Đây là một tấm kim quang phù, là một loại phù lục phi độn thuộc tính kim cực kỳ hiếm thấy. Nếu gặp phải cường địch thì chỉ cần tế nó ra là có thể bỏ chạy với tốc độ kinh người, cho dù là linh sư cũng không thể nào đuổi kịp. Cùng lúc đó, bên tai Liễu Minh vang lên tiếng truyền âm của đại hán họ Lôi: đa tạ sư thúc. Liễu Minh nghe xong lời này đương nhiên vui mừng quá đỗi, hắn cực kỳ cẩn thận tấm phù lục màu vàng kim đi, sau đó cung kính đứng sang một bên. Lúc này, Hồ Xuân Nương bên kia sau khi trả lời ba người Chu Thiên Hợp vài câu liền lấy ra một cánh tay bị chém đứt, giờ đã hơi khô héo. Sau khi kiểm tra cánh tay kia một chút, gương mặt Chu Thiên Hợp cũng lộ vẻ nghiêm trọng gật đầu. Bỗng nhiên tên nữ tử ước chừng 30 tuổi kia vươn một ngón tay điểm lên trên cánh tay đó, một ngọn lửa đỏ bỗng nhiên từ trong hư không hiện ra. Cánh tay bị chém đứt khô héo lập tức bốc cháy rào rạt trong ngọn lửa, nhưng chỉ trong phút chốc, một màn dường gì đã xuất hiện. Mắt thấy cánh tay bị chém đứt sắp cháy thành than, bỗng nhiên một tiếng phừng vang lên, màu sắc ngọn lửa không ngờ lại chuyển thành màu xanh nhạt. Lôi đạo hữu, xem ra thân phận những tên hải tộc này cũng không tầm thường. Trong cánh tay bị đứt của tên hải tộc này vậy mà lại có chứa một ít huyết mạch vương tộc. Nếu như nơi đây thực sự có hải tộc nhân của vương tộc, xem ra kế hoạch của hai tông chúng ta phải thay đổi một chút rồi. Sau khi chứng kiến cảnh này, sắc mặt Chu Thiên Hợp hơi đổi nói với đại hán họ Lôi: huyết mạch vương tộc. Điều này thật sự là vượt quá sự liệu của chúng ta, nhưng nếu kẻ này đã bị phái đi chấp hành nhiệm vụ ở nơi nguy hiểm như Huyền Kinh này, cho dù là vương tộc trong hải tộc chắc hẳn cũng không phải là nhân vật gì quá quan trọng. Đại hán họ Lôi nghe vậy cũng giật mình trả lời: đích xác là có khả năng này, nhưng dù sao việc này cũng hết sức trọng đại, chúng ta không nên tùy tiện mạo hiểm. Như thế này đi, vốn dĩ hai tông chúng ta có ý định không buông tha cho bất kỳ một tên hải tộc nào, tất cả đều giết sạch tại chỗ. Chi bằng bây giờ giải quyết hết những tên hải tộc bình thường, chỉ cần lưu lại mạng sống cho mấy tên hải tộc cầm đầu để xem có moi ra được tin tức gì hữu dụng từ trong miệng bọn hắn hay không. Sau một phen suy tư, nam tử áo trắng nghiêm túc nói: "Được, cứ làm như vậy đi." Sau khi sắc mặt đại hán họ Lôi thay đổi mấy lần, rút cuộc cũng chậm rãi gật đầu. "Tốt, vậy trước hết Chu Mỗ sẽ dùng cửu tinh tử mấu lôi phá vỡ cấm chế trước mắt này." Thần sắc Chu Thiên Hợp thả lỏng, sau đó nhấc cái hộp ngọc kia lên, há miệng ổi một hơi. Mấy tấm phù lục màu vàng trên hộp ngọc theo gió hóa thành những điểm sáng màu vàng lấp lánh rồi tan biến, sau đó nắp hộp bất mở để lộ ra một viên châu nhỏ màu bạc to bằng ngón tay cách bên trong. Viên châu này ấm ánh mượt mà, toàn thân được bao phủ trong một tầng dị quang nhàn nhạt, nhưng nếu nhìn cẩn thận thì có thể phát hiện ra mặt ngoài viên châu dường như bị bao phủ bởi những ngân văn cực kỳ nhỏ mà mắt thường không thể thấy rõ, chi chít chằng chịt, từng tầng chồng chất lên nhau. Chu Thiên Hợp thở nhẹ một hơi, sau đó mới cầm viên châu trong hộp ngọc ra, bàn tay xòe ra nâng lên trước mặt. Trong phút chốc, viên châu màu bạc bắt đầu chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, một tầng ánh sáng màu bạc huyền ảo dần dần sáng lên, đồng thời một cỗ khí tức kim người bắt đầu tản ra, hơn nữa còn mạnh mẽ tăng lên không ngừng. Những tên tán tu bên dưới đang trốn ở phía xa lặng lặng nhìn lên không trung rình coi kia, sau khi hơi cảm nhận được chút khí tức cường đại kinh người này liền giật mình mà nhao nhao lui về sau tránh xa. Khi ánh sáng màu bạc trên viên châu phát triển đến mức to bằng cái bát, tay Chu Thiên Hợp vung lên, viên châu liền biến thành một quả cầu ánh sáng màu bạc bắn thẳng về phía màn sáng màu lam. Bất kể là Liễu Minh hay là đám linh sư đại hán họ Lôi cũng không tự chủ được mà mở to hai mắt tập trung nhìn chằm chằm về phía đó. Sau khi quang cầu màu bạc chớp lên mấy cái, mắt thấy sắp va chạm với màn sáng màu lam thì bỗng nhiên không gian phía trước màn sáng nhộn nhạo một cái, một bóng người nhanh như chớp hiện ra, cánh tay khẽ chuyển động, một bàn tay đỏ thấm to hơn trượng đã chụp lấy quang cầu màu bạc vào trong. Một tiếng oanh vang lên. Vô số tia sáng chói mắt màu trắng bạc xuyên thủng qua bàn tay cực lớn màu đỏ thấm, từng luồng sóng khí xen lẫn từng điểm sáng lấp lánh nổ tung ra khắp bốn phương tám hướng. Chẳng những thổi cho Cốt Chu và Phi Sa Thanh Đồng gần đó ngã trái đổ phải, mà ngay cả màn sáng màu lam gần đó cũng chớp sáng không yên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Là kẻ nào? Chứng kiến cảnh này, chẳng những đám linh sư Man Dược Tông như đại hán họ Lôi đều kinh hãi rồn rập bày tư thế phòng ngự, mà sắc mặt ba người Chu Thiên Hợp bên kia cũng đại biến. Hai vị nữ tu còn lập tức rút thanh trường kiếm của mình đang đeo sau lưng xuống. Hừ, chỉ là vài tên tiểu bối nhân tộc cũng dám múa đao múa kiếm trước mặt ta, thật sự là không biết sống chết. Sau khi bàn tay đỏ thấm lói lên rồi tan biến, bóng người kia lại uốn éo một cái, từ mơ mơ hồ hồ liền biến thành một gã nam tử trung niên dáng người gầy gò, có cặp lông mày màu vàng cháy. Nam tử này mặc sáp sa màu lam, hai tay đeo hai cái găng tay màu đen, nhưng giữa hai đầu lông mày lại đính một khối tinh thạch màu đỏ to bằng nửa hạt đậu, đang cười lạnh nhìn qua mọi người. Hóa tinh kỳ hải tộc. Sau khi Lâm Thải Vũ nhìn rõ viên tinh thạch màu đỏ nằm giữa hai đầu lông mày nam tử gầy gò liền sợ hãi kêu lên một tiếng, tiếp đó hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, những luồng khí đen vờn quanh Cốt Chu lập tức cuồn cuộn tuôn ra, một màn sáng màu đen bỗng dưng xuất hiện bao trọn cả con thuyền lớn vào trong. Bên kia Chu Thiên Hợp vừa thấy tình hình này liền hít vào một hơi khí lạnh, đột nhiên há miệng phun ra một thanh kiếm nhỏ ấm ánh màu xanh nhạt. Sau khi nó lượn quanh thân hình gã một vòng liền biến thành một đạo cầu vồng lớn vài trượng bao phủ Hồ Xuân Nương và hai nữ tử bên cạnh vào trong, tiếp đó lập tức bắn về phía xa kèm theo là từng hồi tiếng xé gió chói tai. Ngự kiếm thuật. Tiểu bối nhân tộc, ngươi cho rằng chỉ với chút thần thông còn con ấy là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Tam Thái gia mở ngoặc tròn ông nội thứ ba mũ nhà ngươi sao? Trên mặt nam tử gầy gò mới xuất hiện lên vẻ khinh thường, sau đó cánh tay khẽ vung lên, năm ngón tay chộp vào hư không phía trước, Phút, một tiếng. Ánh sáng màu đỏ chợt hiện phía trên không đạo cầu vồng cự trưởng màu đỏ lại hiện ra một lần nữa, năm ngón tay xòe rồng chụp xuống dưới. Đạo cầu vồng màu xanh chớp lóe liên tục cực lực tránh né, nhưng từ trong bàn tay khổng lồ màu đỏ tuôn ra một lực hút vô hình, khiến cho đạo cầu vồng chỉ chớp lên bí lượt rồi trở nên trì trệ mất linh, không thể nào nhúc nhích được chút gì. Sau đó đạo cầu vồng tán loạn rồi tan biến, thân hình mấy người Chu Thiên Hợp hiện ra lần nữa, nhưng trên mặt người nào cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Nam tử gầy gò thấy vậy, thần sắc trên mặt càng trở nên dữ tợn, năm ngón tay xòe ra, muốn bóp nát bấy mấy người bên trong cầu vồng. Nhưng đúng lúc này, không gian gần đó bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu cao vút. Một luồng ánh sáng màu bạc chói mắt phá không bay đến. Nó chỉ lượn quanh bàn tay khổng lồ đỏ thẫm một vòng đã chặt đứt ba ngón tay. Toàn bộ bàn tay khổng lồ đều vỡ vụn mà tan biến vào không trung. Nam tử gầy gò hừ lạnh một tiếng, ba ngón tay trên bàn tay đang xòe ra cứ như vậy rơi xuống. Nhưng chỗ bị đứt không hề chảy ra một giọt máu nào. Hơn nữa chỉ tích tắc sau ánh sáng màu xanh đã tụ lại, ba ngón tay mới nhanh chóng mọc ra như lúc ban đầu. Là ai, cút ra đây cho ta? Nam tử gầy gò cực kỳ giận dữ, tay kia đấm thẳng về phía luồng ánh sáng màu bạc. Oành, một tiếng, một cỗ man lực vô hình mạnh mẽ đánh ra, dường như muốn đập nát non nửa không gian xung quanh. Nhưng không gian bên kia đột nhiên lại vang lên một huyết kêu cao vút, một thanh phi kiếm màu bạc chợt lóe lên rồi hiện ra, sau đó quay tít một vòng, từ đó phun ra gần trăm đạo kiếm quang màu bạc, cuồng vũ không ngừng. Cố man lực thoạt nhìn mang theo khí thế kinh người bị tầng tầng lớp lớp kiếm quang điên cuồng chặt chém lập tức tan biến thành hư vô. Cùng lúc đó, toàn bộ kiếm quang cũng thu lại, biến trở lại thành một thanh phi kiếm màu bạc nhạt. Không gian phía sau phi kiếm khẽ chấn động, một nữ tử mặc cung trang màu bạc có đôi mắt long lanh như thủy tinh, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện. Diệp Sư Thúc. Chu Thiên Hợp vừa nhìn rõ chân dung của nữ tử mặc cung trang liền nghẹn ngào thốt lên, còn hai nữ tử Thiên Nguyệt Tông kia cũng rất vui mừng mà cúi người hành lễ từ xa. Nàng này rõ ràng là cường giả Thiên Nguyệt Tông đã từng giết thử yêu bên ngoài sơn môn Man Dược Tông kia, Hóa Tinh Kỳ Diệp Thiên Mi, Hóa Tinh Kỳ Kiếm Tu. Sau khi cảm ứng được khí tức kinh người không chút che giấu trên người Diệp Thiên Mi, con ngươi nam tử gầy gò bỗng nhiên co lại. Với thân phận của y đã đủ để khinh thường hầu hết hóa tinh kỳ nhân tộc bình thường, tuy nhiên kiếm tu hóa tinh kỳ chỉ sợ là một trong số ít những tồn tại cùng giai rất đáng kiêng kỵ của nhân tộc. Tại Hạ Thiên Nguyệt Tông Diệp Thiên Huy, xem tu vi các hạ cũng hẳn là một đại nhân vật của hải tộc, có thể cho biết danh tính chăng? Thần sắc Diệp Thiên Huy không đổi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào nam tử gầy gò, lạnh lùng hỏi: Diệp Thiên Mi, ngươi chính là vị tân trưởng lão của Thiên Nguyệt Tông chỉ trong vòng 100 năm đã đạt cảnh giới hóa tinh kỳ kia sao? Lão phu xếp hạng thứ 3 trong Hồng Lân tộc, ngươi có thể gọi ta một tiếng Hồng Tam. Nam tử gầy gò thoáng trầm ngâm một chút, sau đó mới ngưng trọng thốt lên: Hóa ra là đạo hữu Hồng Lân tộc, không biết đạo hữu đến Đại Huyền Quốc chúng ta làm gì vậy? Lại còn ý lớn hiếp nhỏ muốn ra tay với vài tiểu bối của bổn tông. Diệp Thiên Mi nhíu mày, sau đó hờ hững hỏi: Điều này? Nam tử gầy gò nghe vậy lập tức cứng họng, cũng không biết phải nói sao. Dù sao chuyện hải tộc bọn y phái người lẻn vào Huyền Kinh có mưu đồ với Hoàng thất Đại Huyền Quốc, đương nhiên không thể nói công khai giữa ban ngày như thế được. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên từ chỗ rất xa truyền đến. Vị tiền bối này, vãn bối và tam thúc đến đây chính là muốn đón mấy vị đồng tộc bị thất lạc ở quý quốc. Vừa rồi tam thúc muốn ra tay cũng chỉ là muốn đùa vui một chút với mấy vị đạo hữu của quý tông mà thôi, tuyệt đối không có ý thực sự động thủ gây tổn thương. Âm thanh đó vừa dứt, phía chân trời xa xa có ánh sáng chớp lên, một chiếc thuyền ngọc màu trắng nõn toàn thân tỏa ra ánh sáng ấm ánh phá không bay tới, nó chỉ nhoáng lên vài cách đã bay tới trên không trung hoàng cung cách đó không xa. Phía trước mũi thuyền, một nữ tử mặc cung trang màu trắng đang đứng, ở xa sau lưng là một gã thanh niên hơn 20 tuổi trông có vẻ tao nhã và một lão giả cao lớn lưng hùm vai gấu. Ngươi là ai, nơi này là nơi một vãn bối như ngươi có thể tùy ý ngắt lời sao? Diệp Thiên Mi nghe xong lời ấy trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc rồi khẽ quát bực tiếng, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, sau đó bay vụt xuống thuyền ngọc phía dưới. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 217, ước chiến. Chương 217, ước chiến. Dịch, La Đa Le. Hồng Tam thấy vậy, sắc mặt đại biến, lúc này có muốn ra tay cứu giúp thì cũng không còn kịp nữa rồi. Nhưng đúng lúc này trên người nữ tử mặc cung trang màu trắng bỗng nhiên bay ra một đạo ánh sáng màu lam, nó chỉ quay tiếp một vòng trong hư không liền hóa thành bóng dáng của một lão giả nửa người nửa cá, đầu đội vương miện san hô đỏ thẫm, trên người mặc một bộ trường bào xanh biếc. Lão giả vừa xuất hiện thì hai mắt đã nhíu lại, tay áo run lên, một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn cuốn ra. Phút, một tiếng. Sau khi hai cỗ khí tức va chạm với nhau liền khiến cho hư không gần đó vang lên từng tiếng đì đùng không ngớt, đồng thời một cơn sóng chấn động kinh người cuồn cuộn tản ra xung quanh làm cho chiếc thuyền ngọc màu trắng bị thổi bay về phía sau. Sắc mặt ba người đám nữ tử mặc cung trang màu trắng tuy kinh hãi cực độ nhưng cuối cùng cũng không bị bất kỳ tổn thương gì. Trên người mang theo hộ thân linh phù do một vị hóa tinh kỳ khác quán trú, xem ra ngươi cũng không phải là tiểu bối bình thường trong Hồng Lân tộc. Diệp Thiên Mi vừa thấy một đòn tiện tay của mình không thành công cũng không định ra tay tiếp, nhưng ánh mắt nhìn về phía nữ tử mặc cung trang màu trắng bất chi bất giác có thêm một chút nghiêm trọng. Hừ, may là một đòn vừa rồi không có làm thánh cơ chất nữ bị thương, nếu không thì Thiên Nguyệt Tông các người và Xích Lân tộc chúng ta sẽ không chết không thôi. Hồng Tam vừa thấy thánh cơ tiên tử bình yên vô sự liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó thân hình nhoáng lên một cách liền xuất hiện trên thuyền ngọc như ma rượu, rõ ràng là đang đề phòng Diệp Thiên Mi lại tiếp tục ra tay với thánh cơ tiên tử. Cháu gái... Đám ba người nữ tử mặc cung trang màu trắng thì vội bước lên phía trước thi lễ với nam tử gầy gò. Thánh cơ, chẳng lẽ nàng ta chính là vị thánh nữ kia của Hồng Lân tộc các ngươi ư? Diệp Thiên Mi nghe xong câu này, dường như có chút bất ngờ. Vãn bối quả thực chính là thánh cơ, không ngờ Diệp tiền bối cũng từng nghe danh của vãn bối, thật là làm cho thánh cơ có phần được sủng ái mà lo sợ. Thánh cơ tiên tử vốn bị Diệp Thiên Mi ra tay bất ngờ làm cho hoảng sợ, nhưng sau khi Hồng Tam xuất hiện trên thuyền ngọc thì dũng khí trong lòng cũng theo đó mà tăng lên. Hừ, hãy nhớ cho kỹ. Ta mặc kệ việc ngươi lừa gạt đám tán tu ở Hải Nhạc Quốc kia, nhưng nếu lại thi triển thủ đoạn như vậy ở Đại Huyền Quốc chúng ta thì cho dù ngươi là thánh nữ của Hồng Lân tộc, ta cũng sẽ một kiếm chém chết ngươi. Diệp Thiên Mi nghe vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng nói. Lời này của Diệp đạo hữu là đang uy hiếp trước mặt lão phu. Mặc dù Hồng Tam rất kiêng kỵ Diệp Thiên Mi, nhưng nghe xong câu này cũng không thể không nổi giận. Còn chưa tính là uy hiếp, nhưng chỉ hy vọng Hồng Lân tộc các ngươi không nên coi Đại Huyền Quốc chúng ta giống như Hải Nhạc Quốc là được. Mặt khác, vị thánh cơ chất nữ này của ngươi vừa mới nói cái gì mà đón những người đồng tộc lưu lạc ở Huyền Kinh trở về? Các ngươi nghĩ rằng năm tông chúng ta bị mù hay sao? Thứ lời nói lừa gạt con nít này cũng dám nói ra trước mặt ta. Nếu như ta đã đến đây rồi, các ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng vài câu bay bổng là có thể mang người đi sao? Diệp Thiên Mi những đôi mày lá liễu trả lời. Nghe lời phản kích không chút khách khí của Diệp Thiên Mi, Sắc mặt Thánh Cơ và Hồng Tâm đều hơi đổi, nhưng sau khi liếc nhìn nhau, nam tử gầy gò liền cười hắc hắc nói: "Nếu Diệp đạo hữu thật không muốn chừa lại chút mặt mũi nào cho ta, vậy lão phu xin hỏi thẳng một câu, ngươi muốn thế nào mới để bọn ta đưa tộc nhân rời đi?" Diệp đạo hữu cũng đừng tưởng rằng đây là địa phận của nhân tộc các ngươi thì có thể ra cái giá trên trời. Nếu như lão phu liều mạng bất chấp thủ đoạn mà nói thì cũng đủ náo cho đại huyền quốc các ngươi long trời lở đất. Hồng Tam âm trầm nói: "Không ngờ ra mặt cường giả hóa tinh kỳ đại danh đỉnh đỉnh của hải tộc lại dày như vậy. Tốt thôi, cũng đúng như lời ngươi nói. Trong tình huống không có cường giả hóa tinh kỳ khác xuất hiện, ta và ngươi quả thực là có kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không muốn đại chiến một trận ở đây rồi dẫn đến đại chiến thực sự giữa hai tộc. Như vậy đi, cũng đừng bảo rằng ta không giữ chút thể diện cho Hồng đạo hữu ngươi, ít tộc nhân các ngươi còn sót lại trong hoàng cung có thể thông qua tỷ thí để chọn ra ba người có thể được mang đi, những người khác phải tự sát tại chỗ cho ta. Dù sao sự việc lần này là do chính hải tộc các ngươi giở trò trước ở đại huyền quốc chúng ta. Năm tông chúng ta không thể không giết một người săn trăm người được." Diệp Thiên Mi trầm mặt một lát, sau đó mới hờ hững nói: "Cái gì, ý đạo hữu là để lão phu bức tộc nhân của mình tự sát?" Hồng Tam nghe vậy trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ: "Nếu ngươi không đồng ý, vậy Diệp Thiên Mi cũng chỉ còn nước cùng đạo hữu đại chiến sinh tử một trận rồi. Nếu đạo hữu thủ mà không chiến, ngược lại còn ra tay sát hại một vài vãn bối, vậy Diệp Thiên Mi này thề, cứ mỗi một tên hậu bối trong năm tông mà đạo hữu giết, ta chắc chắn tự mình ra biển giết 10 tên hải tộc cùng giai." Đôi mắt đẹp long lanh như thủy tinh của Diệp Thiên Mi hiện lên vẻ lãnh khốc, mặt không đổi sắc nói: "Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng có thể nghe ra quyết tâm lớn lao ẩn chứa trong lời nói của nàng." Hồng Tam nghe xong lời này, sắc mặt đại biến. Nếu thật sự có một gã kiếm tu hóa tinh kỳ ra tay đồ sát những hải tộc nhân bình thường tại hải vực, tổn thất nặng nề khi đó chỉ e là y cũng không thể nào gánh nổi. Diệp tiền bối cần gì phải tức giận, tam thúc của ta cũng không nói là nhất định không chịu. Nhưng người nói thi đấu quyết định chọn ra ba người có thể mang đi, không biết là có ý gì. Thánh Cơ tiên tử nhướng mày một cái, đột nhiên cười khẽ lên tiếng hỏi: "Rất đơn giản, các ngươi hãy chọn ra ba người của quý tộc ở trong hoàng cung mà cho rằng nhất định phải mang đi, rồi để cho bọn chúng chiến đấu một trận với đệ tử cùng cấp ở hai tông bọn ta. Thắng thì bọn chúng có thể đi với các ngươi, thua thì vĩnh viễn lưu lại." Diệp Thiên Mi mặt không cảm xúc trả lời: "Ba người không đủ, phải 10 người." Thánh Cơ có vẻ như đã suy nghĩ cẩn thận, không chút do dự nói: 10 người không được, nhiều lắm thì ta lại nhường một bước, các ngươi chỉ có thể chọn ra 5 người. Nhiều hơn một người cũng không được." Diệp Thiên Mi cau mày một cái, lạnh lùng nói: 5 người thì 5 người, nhưng cũng không cần phải thi đấu từng trận. Hãy để bọn hắn cùng vào sân hỗn chiến đi." Sau một phen suy nghĩ, Thánh Cơ tiên tử quyết đoán đồng ý. "Hỗn chiến? Xem ra ngươi muốn 5 người này hoặc không tên nào sống, hoặc là cùng nhau đi ra." "Tốt, ta đáp ứng." "Thánh Cơ, sao ngươi có thể đáp ứng việc này? Lỡ như bọn hắn..." "Tốt, nếu là hỗn chiến, vậy thì cứ quyết định như thế đi." Vốn dĩ sắc mặt Hồng Tam trầm xuống, y đang muốn nói gì đó, nhưng sau khi Thánh Cơ đột nhiên truyền âm vài câu, thần sắc thay đổi, lập tức mở miệng đáp ứng: "Đã như vậy, các ngươi có thể phái một người tiến vào hoàng cung để cho đám tiểu bối kia gỡ bỏ cấm chế. Sau thời gian một nén nhang nữa sẽ để bọn hắn đại chiến một trận ngay bên ngoài hoàng cung này." Diệp Thiên Mi tuy cảm thấy sự thay đổi của Hồng Tam có chút quái dị, nhưng đã đến nước này đương nhiên không thể lật lọng gì, huống chi nàng cực kỳ có lòng tin đối với trận chiến này. Vì vậy trong khoảng thời gian tiếp theo, Thánh Cơ tiên tử đích thân bay về phía hoàng cung, cũng lấy từ trên người ra một vật hình dáng giống như lệnh bài, sau khi vung một cái về phía màn sáng liền lói lên bay thẳng vào bên trong. Bên trong màn sáng đã có rất nhiều thị vệ hải tộc cung kính đứng chờ sẵn ở đó, dẫn nàng bay thẳng vào phía sâu trong hoàng cung. Cùng thời gian đó, Diệp Thiên Mi cũng hạ xuống trên phi xa thanh đồng. Ba vị linh sư Thiên Nguyệt Tông đám Chu Thiên Hợp cũng vội vàng bay trở về, sau đó cùng nhau hành đại lễ bái kiến vị Thái Thượng trưởng lão hóa tinh kỳ trong môn này. Về phần đại hán họ Lôi bên kia, sau khi thở dài một hơi, gã cũng lên tiếng phân phó điều khiển cốt chu bay tới. Đệ tử bái kiến Diệp Sư Thúc. Lúc nãy nếu không phải Diệp Sư Thúc ra tay cứu giúp, chỉ sợ chúng ta thật sự bị tên cường giả hóa tinh kỳ hải tộc kia làm hại rồi. Đại hán họ Lôi từ rất xa đã khom người hành lễ với Diệp Thiên Mi. Chuyện có liên quan đến vị Diệp Thiên Mi này có thể nói là một truyền thuyết trong gần nghìn năm trở lại đây của Đại Huyền Quốc. Trong thời gian chưa đến trăm năm, nàng này đã tiến giai hóa tinh kỳ, thậm chí còn tu luyện kiếm tu chi đạo, vốn so với những công pháp khác càng thêm khó có thể tiến giai. Cho nên đại hán họ Lôi mặc dù luôn luôn kiêu ngạo bất tuân, nhưng biểu hiện vẫn phải cung kính trước mặt nữ tử trông có vẻ chỉ mới 20 tuổi này. Lúc này Liễu Minh cũng theo sau đại hán họ Lôi cùng thi lễ với nữ tử mặc cung trang màu bạc, nhưng trong lòng thì đầy hoảng sợ vì đã nhận ra nàng này đúng là nữ tử thần bí đã từng giết thử yêu lông xanh ngày đó, cũng cho mình một phen cơ duyên lớn lao kia, nhưng trên mặt thì không lộ ra chút khác lạ nào. Lôi sư Việt không cần đa lễ. Lần này ta tới đây cũng là do Lãnh Nguyệt sư tỷ và Ngạn đạo hữu sau một phen trao đổi mới quyết định phòng ngừa vạn nhất. Nhưng ta thật không ngờ hải tộc vậy mà thực sự phái ra một gã cường giả hóa tinh kỳ. Diệp Thiên Mi quét qua đám người đại hán họ Lôi, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Liễu Minh, sau đó thản nhiên nói: hóa ra đây là sách lược vẹn toàn của Ngạn sư thúc và Lãnh Nguyệt tiền bối. Nhưng mà đám hải tộc này ngay cả cường giả hóa tinh kỳ cũng phái ra, xem ra trong đám hải tộc bị nhốt có một nhân vật cực kỳ quan trọng rồi. Tuy nhiên bọn chúng lại đưa ra đề nghị năm người hỗn chiến, sẽ không có âm mưu gì chứ? Lâm Thải Vũ cực kỳ cẩn thận hỏi. Nếu bọn chúng đã đưa ra đề nghị hỗn chiến, khẳng định là có mưu đồ gì đó. Nhưng sở dĩ ta đưa ra trận chiến này, tự nhiên cũng có cơ sở nắm chắc. Tú nương, ngươi hiện thân đi. Diệp Thiên Mi hơi cười cười, sau đó một cánh tay vỗ vào không gian gần đó, lập tức từng điểm sáng trắng tỏa ra. Từ trong đó xuất hiện một nữ tử còn trẻ, trên lưng đeo một thanh trường kiếm trắng như tuyết, vẻ mặt đầy anh khí. Đúng là Trương Tú Nương, người có thông linh kiếm thể kia. Thì ra ngay từ đầu nàng này đã được Diệp Thiên Mi tự mình thi pháp ẩn nấp thân hình, cho tới tận bây giờ mới giải trừ pháp thuật để nàng hiện ra. Tú Nương bái kiến chư vị sư thúc sư bá. Nàng này vừa mới hiện thân, liền cúi đầu hành lễ với chúng linh sư. Ra là Trương sư Diệt ở đây. Vậy lần tỉ thí này chắc thắng không còn nghi ngờ rồi. Nhưng mà không phải Trương sư Diệt đang chuẩn bị bế quan, không lâu sau chuẩn bị cùng kích cảnh giới linh sư sao? Làm sao lại cùng Diệp sư thúc đến đây? Tên nữ tu hơn 30 tuổi của Thiên Nguyệt Tông kia cực kỳ vui mừng, nhưng sau đó lại lộ vẻ nghi hoặc. Lần này ta mang Tú Nương ra ngoài, vì nghe nói trước đây không lâu Huyền Kinh có xuất hiện một phần thiên tinh chân sát, muốn xem thử xem có thích hợp với thể chất của Tú Nương hay không. Nếu là có thì Tú Nương sẽ dùng phần chân sát khí này ngưng sát thành cương. Diệp Thiên Mi hờ hững nói. Thì ra là thế. Việc có liên quan đến thiên tinh chân sát, lát nữa cứ để hồ sư Diệt xử lý là được. Nàng là đệ tử giám sát ở Huyền Kinh, tra ra tin tức về phần chân sát khí này hẳn là chuyện dễ dàng. Chu Thiên Hợp nghe vậy cung kính trả lời. Chính là ngươi phát hiện ra chuyện có hải tộc nhân ở Huyền Kinh sao? A, ngươi và Tú Nương lại còn là biểu tỷ muội. Rất tốt, Nếu ngươi có thể tìm được tin tức về thiên tinh chân sát kia đang ở đâu thì ta có thể cho ngươi làm đệ tử nâng kiếm cho ta trong 2 năm. Mặt khác, lần này trong 5 người hỗn chiến cũng cho ngươi 1 suất đi. Sau khi Diệp Thiên Mi nghe được 2 câu truyền âm của Trương Tú Nương, ánh mắt nhìn về phía Hồ Xuân Nương bên cạnh, lần đầu tiên lộ ra một chút hòa ái, nói: "Chị em họ, Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 218. Hỗn chiến mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 218. Hỗn chiến mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đa tạ Diệp sư tổ khen ngợi, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực. Hồ Xuân Nương đương nhiên hiểu rõ vừa rồi Trương Tú Nương nói tốt cho mình, lập tức hết sức vui mừng nói: "Đối với nàng ta, có thể làm đệ tử nâng kiếm cho vị Diệp sư tổ này, đương nhiên sẽ nhận được rất nhiều lợi ích." Trận thi đấu lần này, ngoại trừ 2 người Hồ Xuân Nương và Trương Tú Nương của bổn tông, 3 vị trí còn lại liền thuộc về đệ tử Man Phượng Tông các ngươi đi. Dù sao thì chuyến này đám thiên hợp cũng không dẫn theo nhiều đệ tử linh đồ đi cùng. Diệp Thiên Mi quay đầu về phía đại hán họ Lôi, phân phó một tiếng: "Diệp tiền bối yên tâm, lần này ngoài 4 người linh sư đám vãn bối ra, bổn tông còn mang theo hơn 10 đệ tử linh đồ, thực lực cũng khá tốt." Đại hán họ Lôi dùng mình một cái, lập tức cung kính trả lời: "Rất tốt, vậy ngươi hãy chọn ra từ trong đó 3 người mạnh nhất, lát nữa sẽ cùng với 2 người Tú Nương ra ứng chiến." Diệp Thiên Mi không do dự nói. Đại hán họ Lôi đương nhiên liên tục đồng ý, sau đó liền quay người lại ra lệnh một tiếng. Một lát sau, hơn 10 đệ tử nội môn đứng phần đuôi cốt chu đều tiến lên phía trước, ngay ngắn xếp thành một hàng. Độ tuổi những đệ tử này không đồng nhất, nhỏ thì chỉ mới hơn 20 tuổi, lớn thì 40-50, nhưng tất cả đều có khí tức bất phàm. Ánh mắt Liễu Minh sáng lên, hắn đã phát hiện ra một người quen, đó chính là Đỗ Hải. Đỗ Hải hiển nhiên cũng nhìn thấy Liễu Minh, nhưng gã chỉ hơi gật đầu với hắn một cái, sau đó cũng không có biểu lộ gì khác. "Vừa rồi hẳn là các ngươi cũng đều nghe được, cuộc thi đấu này rất quan trọng với 2 tông chúng ta, ta chỉ có thể lựa chọn người mạnh nhất trong số các ngươi để xuất chiến. Phùng Long, Đỗ Hải, Bạch Thông Thiên, các ngươi hãy xuất chiến đi." Đại hán họ Lôi nhìn qua đám đệ tử trước mắt một lượt, sau đó nghiêm giọng nói. 3 người Liễu Minh nghe xong, lập tức bước lên một bước khom người đồng ý. Đệ tử tên gọi Phùng Long là một đại hán chừng 40 tuổi. Nhìn bộ dạng không có chút sợ hãi nào của gã, hiển nhiên cũng không phải là đệ tử bình thường. Thế nhưng trong lòng Liễu Minh lại thầm thở dài một hơi. Vốn dĩ còn tưởng rằng sau khi viện quân tông môn tới nơi, sẽ không còn việc của hắn nữa, nhưng thật không ngờ đến cả cường giả hóa tinh kỳ cũng xuất hiện, hơn nữa còn một lúc xuất hiện 2 vị, khiến cho hắn không thể không ra tay một lần nữa. 3 người các ngươi hãy nghe cho kỹ. Thi đấu với hải tộc nhân lần này, người có biểu hiện xuất sắc trong số các ngươi, tông môn sẽ không tiếc tài nguyên trọng thưởng. Nhưng nếu có biểu hiện tham sống sợ chết, làm nhục tông môn, Lôi Mỗ cũng sẽ không khách khí, trực tiếp chấp hành môn quy xử lý tại chỗ. Sắc mặt đại hán họ Lôi trầm xuống, nói. Trong lòng 3 người Liễu Minh dùng mình, lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó 3 người được đại hán họ Lôi dẫn đầu trực tiếp bay lên phi xa thanh đồng. Đây chính là 3 tên đệ tử do Man Dược Tông các ngươi phái ra ư? Ừ, đều là linh đồ hậu kỳ, cũng không tệ lắm. Nhiệm vụ của mấy người các ngươi rất đơn giản, chỉ cần cuốn lấy mấy đối thủ khác tận lực kéo dài thời gian để Tú Nương giải quyết từng tên hải tộc nhân là được. Diệp Thiên Mi đưa mắt nhìn qua 3 người Liễu Minh thản nhiên nói mấy câu. Đỗ Hải và Phùng Long tuy không biết người gọi là Trương Tú Nương kia là ai, nhưng cả hai bị một vị cường giả hóa tinh kỳ như Diệp Thiên Mi nhìn chăm chú, đương nhiên không dám nói ra nửa chữ, không. Liễu Minh cũng im lặng gật đầu. Tốt lắm, đã đến lúc rồi. T, S, U, V, Q, Q, O, cơ tiên các ngươi hãy điều tức qua một chút, ngay sau đây sẽ bắt đầu thi đấu. Diệp Thiên Mi lại nói tiếp, sau đó liền không để ý tới năm người nữa, mắt nhìn về phía một nam tử gầy gò trong hư không. Chỉ thấy vị cường giả hóa tinh kỳ hải tộc này đang ngồi xếp bằng phía trước con thuyền ngọc màu trắng, nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng rất tự tin với trận thi đấu sắp tới. Diệp Thiên Mi thấy vậy, chỉ cười lạnh một tiếng. Lúc này, màn sáng màu xanh đậm bao phủ hoàng cung bỗng nhiên nhấp nháy mấy cái rồi biến thành từng điểm linh quang tán loạn biến mất. Sau đó mấy bóng người bên trong nhoáng lên, sáu đám mây vọt lên trời bay thẳng đến thuyền ngọc bên kia. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại liền thấy rõ ràng mấy bóng người kia. Một người trong đó đúng là Thánh Cơ Tiên Tử, năm người còn lại bao gồm một mỹ phụ đầu đầy châu ngọc, một mụ vú già trung tuổi có khuôn mặt bình thường, một gã cử hán thân cao hai trượng và một nam tử trung niên mặc cẩm bào màu vàng, người cuối cùng là một bóng người mờ ảo toàn thân được huyết quang bao bọc. Liễu Minh thấy vậy trong lòng bất giác dùng mình một cái. Những người khác có thể không biết, thế nhưng hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Đồng Thái Hậu và Hoàng đế Huyền Trị. Dù sao đó cũng chính là hai người đáng lưu ý nhất ở Huyền Kinh. Từ khi mới vào kinh thành hắn đã ghi nhớ kỹ chân dung bọn họ rồi. Bái kiến tam thúc. Đồng Thái Hậu vừa đặt chân xuống thuyền ngọc đã lập tức hành lễ với Hồng Tam. Hừ, Đồng gia nha đầu, chuyện lần này ngươi đã hoàn toàn thất bại. Nếu không phải ngươi đã từng đưa tin nói trên người Huyền Chỉ bất ngờ phản tổ xuất hiện một tia huyết mạch vương tộc, chuyện của Thanh Lân tộc các ngươi, Hồng Lân tộc chúng ta tuyệt đối không muốn nhúng tay. Tuy nhiên lời ngươi nói có phải là sự thật không vậy, trong người hài tử này thật sự có huyết mạch vương tộc sao? Ban đầu Hồng Tam hờ hững nói, nhưng cuối cùng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Huyền Chỉ chậm rãi hỏi. Hồng Tam thúc yên tâm, cùng thuộc nhất mạch hải tộc, làm sao chất nữ dám báo cáo sai sự thật được. Huyền Chỉ, ngươi hãy giơ cánh tay ra. Đồng Thái Hậu kính cẩn trả lời, sau đó nghiêm giọng lệnh cho Huyền Chỉ. Mặc dù sắc mặt Huyền Chỉ có chút tái nhợt, nhưng sau khi nghe vậy cũng duỗi một cánh tay ra. Hàn quang trong tay Đồng Thái Hậu vừa lóe lên, nàng này đã dùng một thanh tiểu kiếm ấm ánh cắt lên cánh tay Huyền Chỉ một vết thương nhỏ. Sau đó một tay thì nắm lại một cái, lập tức một dòng máu nhỏ từ miệng vết thương phun ra. Nó được pháp lực quấn quanh tạo thành một viên châu nhỏ rồi bay lơ lửng trên lòng bàn tay. Tiếp đó nàng ta liền tiến lên một bước, hai tay dâng lên cho nam tử gầy gò. Mặt mũi Hồng Tam không lộ chút cảm xúc nào, chỉ thấy lão phất tay thu lấy đoàn tinh huyết, tiếp đó liền lè lưỡi liếm một cái, thần sắc bỗng nhiên có chút động dung. Đúng vậy, trong người hài tử này đích xác có một chút huyết mạch vương tộc, mặc dù vì nguyên nhân là con lai nên cũng không quá tinh thuần, nhưng cũng đáng giá để ta đi chuyến này rồi. Chắc hẳn Thánh Cơ cũng đã nói cho ngươi về chuyện thi đấu à? Thần sắc Hồng Tam hòa hoãn xuống một chút rồi nói: Thánh Cơ muội muội đã nói cho chất nữ biết chuyện phải thi đấu với tu luyện giả nhân tộc một trận mới có thể rời khỏi đây, hơn nữa cũng đã giảng giải phương pháp thủ thắng rồi. Chất nữ không có ý kiến gì cả, hết thảy đều nghe theo phân phó của Hồng Tam thúc, chỉ có điều hơi tiếc cho những tộc nhân bình thường đi cùng ta tới đây mà thôi. Đồng Thái Hậu ban đầu gật gật đầu đáp, sau đó lại có chút không nỡ nói. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Dù sao chuyện các ngươi cũng đã bị bại lộ, hơn nữa còn bị đối phương cầm chân tại đây. Tuy nhiên, những tộc nhân kia hy sinh cũng không phải là uổng phí, có thể mang một vị tộc nhân có huyết mạch vương tộc trở về, coi như ngươi cũng đã lấy công chuộc tội rồi. Tốt lắm, đã đến giờ rồi, ngươi và những người khác hãy xuống phía dưới thi đấu đi. Xong, nhất định phải đảm bảo an toàn cho hài tử huyền trì này. Hồng Tam thản nhiên nói. Vâng, vãn bối hiểu rõ phải làm như thế nào. Đồng Thái Hậu nghe vậy lại thi lễ một lần nữa rồi mới đứng dậy. Tiếp đó năm người bọn thị và thánh cơ tiên tử lại thương lượng một chút, sau đó liền bay thẳng về phía cửa lớn trước hoàng cung. Cùng lúc đó, mấy người Liễu Minh Trương Tú Nương cũng bay lên trời trước sau hạ xuống phía dưới. Những người khác thì ở nguyên chỗ cũ không nhúc nhích. Quy tắc lần thi đấu này cũng không quá nhiều. Ngoại trừ trong lúc thi đấu, song phương đều không được rời xa quảng trường lớn trước cửa chính hoàng cung, còn lại không hạn chế bất kỳ thủ đoạn pháp bảo nào, chỉ cần có thể đánh bại hoặc đánh chết toàn bộ đối thủ, coi như là thắng lợi. Diệp đạo hữu không có ý kiến gì với điều này chứ? Nam tử gầy gò vừa thấy người thuộc song phương đã tập trung đủ trên quảng trường trước hoàng cung, lập tức nói với Diệp Thiên Mi. Ừ, ta không có ý kiến gì. Đuôi lông mày Diệp Thiên Mi hơi nhướng lên, sau đó không chần chừ đồng ý. Nếu đã như vậy thì bắt đầu thi đấu đi. Nam tử gầy gò cười hắc hắc một tiếng nói. Thanh âm kia tuy không lớn, nhưng đám người Liễu Minh lại nghe rất rõ ràng, cứ như vang lên ngay bên tai vậy. Tiếp đó, bất kể là đám người đại hán họ Lôi hay là hải tộc trên thuyền ngọc, cả đều cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Ở đó, đám người Liễu Minh Trương Tú Nương đã xếp thành một hàng, toàn bộ đều quan sát đối thủ trước mặt. Người kia thoạt nhìn nguy hiểm nhất, cứ sao cho ta đối phó a. Ánh mắt Trương Tú Nương khẽ quét qua đám người Đồng Thái Hậu đối diện, cuối cùng tập trung vào bóng người được huyết quang bao phủ, chậm rãi nói. Tiếp đó nàng này lấy thanh trường kiếm trắng như tuyết sau lung xuống, đi nhanh về phía huyết ảnh. Đám người Liễu Minh thấy vậy đương nhiên không có ý kiến gì, lúc này cũng tập trung vào đối thủ gần mình nhất. Ở chỗ đối diện cách Liễu Minh không xa chính là tên cử hán thân cao hai trượng. Cự hán này vừa thấy Liễu Minh đi tới, vẻ dữ tợn trên mặt hiện lên, tay áo bỗng nhiên run lên, không ngờ lại lấy ra từ trong ngực áo một viên đan dược rồi ném thẳng vào miệng mình. Nhiên huyết đan. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Liễu Minh chỉ cần liếc qua đã nhận ra lai lịch viên đan dược kia, lúc này hơi kinh hãi thốt lên. Thật không ngờ ngươi cũng biết tên đan này. Xem ra ta không cần nói nhiều làm gì. Trước tiên ngươi có thể đi chết rồi. Cự hán vừa nuốt đan dược vào bụng, gân xanh bên ngoài cơ thể lập tức vằn lên, mạch máu nhanh chóng phồng to, đồng thời một cỗ khí tức kinh người từ trên người gã bộc phát ra. Một tay cự hán chỉ nắm vào hư không một cái, bỗng nhiên một cây trường côn màu đỏ thắm không biết từ đâu xuất hiện. Hai tay gã chỉ khẽ chuyển động, nó liền biến thành một cơn cuồng phong cuốn tới. Liễu Minh cau mày lại, thân hình nhoáng lên, lại dường như lá liễu theo gió bồng bềnh bay đi. Phía bên kia, Hồ Xuân Nương, Đỗ Hải cũng chia ra đối mặt với Đồng Thái Hậu và Mộ Vũ già trung niên. Trong tay Hồ Xuân Nương cầm một thanh đoản kiếm ấm ánh. Nàng ta chỉ múa may một lát liền biến ảo thành từng đạo kiếm ảnh điên cuồng bắn về phía đối diện. Mà Đồng Thái Hậu thì một tay đeo một mặt thuẫn màu vàng không giống gỗ cũng không giống kim loại, tay còn lại thì cầm chặt một miếng ngọc như ý trắng nõn không tì vết. Hai cái, một cái phát ra màn sáng màu vàng đậm, một cái thì có từng đóa hoa trắng mờ ẩn hiện xung quanh. Không ngờ cả hai đều là linh khí phòng ngự thì chỉ luôn phiện thúc dục đã ngăn cản được toàn bộ kiếm ảnh. Về phần Đỗ Hải, sau khi gã rút thanh trường đao sau lưng ra, thân hình bỗng nhiên hóa thành 4-5 cái bóng mờ, vây quanh Mộ Vũ già trung niên kia rồi điên cuồng chém xuống. Một tay Mộ Vũ già trung niên nâng một cái mai rùa màu xanh nhạt, nó thả ra một màn sáng dày đặc bao quanh thân hình. Mặc cho ánh đao bốn phương tám hướng liên tục lói lên, mụ ta vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề hấn gì. Về phần đệ tử trung niên tên gọi Phùng Long thì đang đối mặt với Huyền Trị, vị hoàng đế của Đại Huyền Quốc trước kia. Nhưng khi Phùng Long còn chưa kịp phóng ra ba khẩu cốt chùy màu đen giống nhau như đúc kia, Huyền chỉ phía đối diện đã ném ra một tấm phù lục màu bạc lấp lánh về phía hắn. Oanh, một tiếng, phù lục nhoáng lên một cái liền biến ảo thành một hư ảnh bạch sa màu trắng bạc. Nó vừa xuất hiện đã há miệng cắn về phía Phùng Long. Xạ! Cá mập! Phùng Long hết sức kinh hãi, chỉ có thể vội vàng thúc giục cốt chùy, hóa thành từng đoàn ánh sáng màu đen bay quanh bảo vệ bản thân trước tiên ngăn cản hư ảnh bạch sa cực kỳ hung hãn này. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 219. Hỗn chiến mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Chương 219. Hỗn chiến mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Thân hình hư ảnh bạch sa này cao thấp lượn quanh, dường như còn linh hoạt gấp mấy lần sa ngư chân chính. Ngay sau khi va chạm, ánh sáng màu đen bên ngoài cốt chỉ lập tức chớp lóe không yên. Trong lòng Phùng Long hoảng sợ, điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể. Mười ngón tay liên tục bấm niệm pháp quyết đánh vào hư không, làm cho ba thanh cốt chùy nhanh chóng biến lớn gấp mấy lần mới chặn được công kích của hư ảnh bạch sa. Chứng kiến bốn chỗ chiến đấu chém giết phía dưới, bất kể là Diệp Thiên Mi hay là Hồng Tam đều không thèm nhìn qua, mà toàn bộ tâm tư đều đặt vào trận chiến giữa một nữ tử anh khí bức người và một bóng người được huyết quang bao phủ. Diệp Thiên Mi không cần nói, đương nhiên hiểu rõ tiềm lực xuất sắc của đệ tử bản tông, cực kỳ tin tưởng với thực lực của nàng kia. Mặc dù đây là lần đầu tiên nam tử gầy gò nhìn thấy Trương Tú Nương, nhưng vốn với thần niệm hóa tinh kỳ khủng bố của y, hiển nhiên có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý mỏng manh trên người nàng này. Trong lòng y lúc này rất kinh ngạc, đương nhiên cũng không chú ý đến những kẻ khác. Hai người đều hiểu rõ thắng bại của cuộc chiến phía dưới, hơn phân nửa đều phụ thuộc vào kết quả trận chiến giữa hai người này. Lúc này, một tay Trương Tú Nương cầm kiếm bay tới chỗ cách bóng người được bao phủ trong màn huyết quang chừng 7-8 trượng mới dừng chân lại, thanh trường kiếm trắng như tuyết trong tay kêu lên mấy tiếng, ông ông. Một luồng hàn khí kinh người từ trên thân kiếm tràn ra xung quanh. Mặt đất đá xanh xung quanh vô thanh vô tức bắt đầu ngưng kết một tầng băng xương ấm ánh. Hồng Tam thấy thế, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ khó coi, bỗng nhiên quay đầu lạnh giọng nói với Diệp Thiên Mi phía xa. Không ngờ lại là linh khí thuộc tính băng chuyên môn khắc chế thần thông của hải tộc chúng ta. Xem cường độ kiếm ý trong cơ thể nha đầu kia, tuyệt đối là đệ tử hạch tâm được bí tôn trọng điểm bồi dưỡng a. Xem ra Diệp đạo hữu cũng đã tính toán mọi đường với trận chiến lần này. Nếu không đệ tử như thế, không ở bí địa của quý tông mà tu luyện, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đây? Tính toán mọi đường thì chưa đến mức. Ta dẫn theo vãn bối ra ngoài cũng chỉ là muốn cho nha đầu này ở bên cạnh ta rèn luyện một chút mà thôi, thực không ngờ lại trùng hợp gặp phải đám người đạo hữu. Mặt khác, từ khi nào quý tộc bắt đầu tu luyện công pháp ma đạo vậy, khí tức ma tính nặng như thế, không biết là loại ma tông nào a? Diệp Thiên Mi liếc nhìn bóng người được bao phủ trong huyết quang, trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, nói: công pháp gì sao, cần gì lão phu phải nhiều lời, lát nữa đạo hữu sẽ biết. Ánh mắt Hồng Tam lóe lên chậm rãi đáp. Diệp Thiên Mi thấy vậy, hai mắt nheo lại, sau đó cũng không tiếp tục nói chuyện với đối phương. Lúc này cổ tay Trương Tú Nương run lên, tiếng xé gió vang vọng, hơn 10 đạo kiếm quang lành lạnh đột nhiên xuất hiện chém thẳng về phía huyết ảnh. Bóng người bao bọc trong huyết quang đối mặt với công kích sắc bén như vậy lại không tránh không né, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng rít cao vút, không ngờ lại trực tiếp lao về phía những đạo kiếm quang kia. Động tác của người này cực nhanh, gần như lói lên một cách đã rút ngắn một nửa khoảng cách với nữ tử. Đối phương có hành động cổ quái như thế, kể cả là Trương Tú Nương, đệ tử thiên tài mang thông linh kiếm thể, cũng không tự chủ được mà khẽ giật mình. Nhưng cũng may nàng ta cũng không phải là người bình thường, bước chân lập tức di chuyển theo bản năng, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau mấy bước, đồng thời thanh trường kiếm trong tay bỗng nhiên vẽ một cách vào hư không phía trước người. Lúc này hơn 10 đạo kiếm quang được thanh trường kiếm trắng như tuyết dẫn sắt bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một tấm võng kiếm hạ xuống phía dưới, vừa vặn bao phủ đạo huyết ảnh vào trong. Hàn quang lóe lên, võng kiếm lập tức chém đạo huyết ảnh thành hơn 10 đoạn, lộ ra tướng mạo thật của người này. Đó rõ ràng là một nam tử 20 tuổi, thoạt nhìn rất bình thường, nửa thân dưới mặc dù không hóa thành đuôi cá, nhưng nửa thân trên lại phủ đầy từng miếng vảy sành đậm, hai mắt lại càng có một màu đỏ tươi như máu. Giết chết một tên cường địch tưởng rằng khó giải quyết một cách dễ dàng như thế, Trương Tú Nương cũng không khỏi ngẩn ra. Nhưng đúng lúc này, từ trong mấy đoạn thân thể đó vang lên một tiếng phúc. Một đoàn tinh huyết đột ngột vọt ra, sau khi nhoáng lên một cái liền biến thành một đám tơ máu bắn về phía nữ tử anh khí bừng bừng. Trương Tú Nương mặc dù kinh hãi, nhưng cổ tay nhanh chóng chuyển động, thanh trường kiếm trắng như tuyết quay tít một vòng trước người, trong nháy mắt đã biến thành một màn kiếm ấm ánh, dường như muốn đẩy lui đám tơ máu kia. Tuy nhiên lúc này, đám tơ máu đang bắn tới bỗng nhiên run lên, sau đó vỡ vụn ra, thoáng cái liền hóa thành vô số đạo phù văn màu máu điên cuồng bay múa. Khi Trương Tú Nương hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì một phù trận màu máu lớn hơn trượng đã lặng lặng hình thành xung quanh, vây nàng ta vào giữa. Trương Tú Nương dùng mình, thanh trường kiếm trong tay run lên, đang định thi triển thần thông nhân kiếm hợp nhất xông ra khỏi phù trận. Nhưng lúc này đã muộn mất rồi. Phù trận màu máu vừa hình thành, tiếng vù vù lập tức vang lên, từng tầng sáng màu máu vây nữ tử vào trong. Cùng lúc đó, Trương Tú Nương cảm thấy thân hình trầm xuống, một cỗ lực lượng cấm chế vô hình đã tác dụng lên người, khiến cho hành động của nàng ta chậm chạp hơn lúc trước rất nhiều, động tác bấm niệm pháp quyết trông như cố hết sức vậy. Sắc mặt nữ tử anh khí bức người đương nhiên đại biến, nhưng vẫn lập tức thúc giục pháp lực trong cơ thể, thanh trường kiếm trong tay nhoáng một cái liền biến lớn thành hơn nửa trượng, không chút chần chừ chém tới màn sáng trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, màn sáng màu máu rung động mấy cái, tuy nhiên sau đó lại dường như không có vấn đề gì, hoàn toàn thừa nhận được công kích này. Đây là huyết văn trận. Vừa rồi hẳn là một cỗ dược thi, cơ bản không phải là hải tộc nhân bình thường. Hồng đạo hữu, ngươi hãy cho ta một câu trả lời hợp lý đi. Diệp Thiên Mi chứng kiến cảnh này, đồng tử hơi co rụt lại, giọng nói lạnh như băng hỏi Hồng Tam. Lúc trước thánh cơ chất nữ đã đề cập với đạo hữu về năm danh ngạch xuất chiến, nhưng cũng không nói là nhất định phải xuất động năm tộc nhân a. Trận chiến này chúng ta chỉ phái ra 4 người, tuyển thi kia chẳng qua là linh sủng do một trong 4 người bọn chúng điều khiển mà thôi. Không biết làm như thế có điều gì trái với ước định lúc trước. Hồng Tam vừa thấy Trương Tú Nương bị phù trận màu máu vây khốn, trong lòng hiển nhiên rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút khác thường nào trả lời. Diệp Thiên Mi nghe được câu trả lời như thế, hai hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, nhưng sau khi đưa mắt nhìn qua bóng người trong phù trận màu máu, không biết nghĩ tới điều gì, vậy mà lại lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói: nếu ta không nhìn lầm, tuyển thi này hẳn là chưa chính thức hoàn thành tế luyện, nếu không một khi biến thành huyết trận thì kể cả linh sư cũng chưa chắc đã có thể thoát thân. Còn hiện tại loại bán thành phẩm này chỉ sợ không phát ra được 1/3 uy lực chính thức. Đạo hữu thực sự cho rằng với pháp trận như vậy mà có thể vây khốn được vãn bối của ta sao? Vậy sao, lão phu lại cảm thấy cho dù với huyết trận trình độ này cũng thừa sức vây khốn đệ tử quý tông rồi. Trừ phi nha đầu này có thể tu thành đại thần thông ngự kiếm thuật uy lực vô song kia, bằng không thì Nam tử gầy gò căn bản không tin tưởng lời nói của Diệp Thiên Mi, nhưng vừa nói được một nửa thì bỗng nhiên trong huyết trận phía dưới truyền ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Trương Tú Nương nói lẩm bẩm trong miệng, bỗng nhiên cả người phóng lên, hóa thành một đạo cầu vồng trắng như tuyết chém mạnh lên màn sáng màu máu, khiến cho mặt ngoài phù trận hiện lên một vết sạn khá rõ. Ngự kiếm thuật. Nam tử gầy gò thấy một màn này, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên lo lắng không yên. Tuy nhiên khi y nhìn kỹ lần nữa, đạo cầu vồng màu trắng đã xoay quanh một vòng, sau đó biến trở lại bộ dáng của Trương Tú Nương, không ngờ nàng ta lại không tiếp công kích, trái lại còn khoanh chân ngồi xuống mặt đất điều tức. Y mở miệng cười hắc hắc, nói: vì đệ tử này của Quý Tông không ngờ chỉ trong cảnh giới linh đồ đã tu thành ngự kiếm thuật, thiên tư xuất sắc như vậy, tại hạ quả thực vô cùng bội phục. Tuy nhiên với pháp lực hiện giờ của nàng ta, nếu muốn phá trận e rằng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc mà có thể làm được. Mà trong thời gian dài như vậy, chỉ sợ mấy chỗ chiến đấu khác cũng đã có kết quả. Nam tử gầy gò nói xong lời này, hai mắt liền rời về phía mấy chiến đoàn khác. Diệp Thiên Mi cũng không mở miệng nói điều gì, ánh mắt chỉ khẽ chuyển động nhìn về phía mấy người khác. Chỉ thấy trong một lát thời gian như vậy, mấy chiến đoàn khác rõ ràng đã phân ra cao thấp. Bất kể là Hồ Xuân Nương hay là Phùng Long, đối mặt với công kích của Đồng Thái Hậu và Mộ Vũ già trung niên, giờ phút này rõ ràng đều rơi xuống hạ phong. Tấm thuẫn màu vàng trong tay Đồng Thái Hậu kia chẳng biết từ lúc nào đã được thu lại, nhưng hai tay thì lại nắm chặt lấy Ngọc Như Ý, liên tục huy động. Quang hoa màu trắng tuôn ra từ đó đã biến lớn cỡ cái bát ăn cơm, từ vật thuần túy phòng ngự ban đầu đã trở thành lợi khí công kích cuồn cuộn dồn về phía Hồ Xuân Nương. Lúc này Hồ Xuân Nương mồ hôi đầm đìa, hai thanh đoản kiếm trong tay đã biến thành hai đạo hàn quang chói mắt, được nàng ta vũ động tạo thành từng màn kiếm ở xung quanh, nhưng khi bị những đóa hoa màu trắng kia đập vào, thân hình lại liên tục chấn động, dường như mỗi một đóa hoa màu trắng kia cực kỳ nặng, khiến cho nàng ta chỉ có thể đau khổ chè chống. Giờ phút này đối thủ của Phùng Long đã không phải chỉ là hư ảnh bạch sa kia nữa, thêm vào đó là một đầu cự hà màu lam dài hơn một trượng. Con tôm lớn, hà, tôm. Gã bị hai hư ảnh cự thú một lam một trắng điên cuồng tấn công, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, khó khăn lắm mới có thể tự bảo vệ được bản thân. Về phần Đỗ Hải, hai tay cầm chắc đại đao, từng đạo đao khí như điện xẹt điên cuồng bổ xuống màn sáng màu xanh trước mặt, thoạt nhìn như đang đại chiếm thượng phong, tuy nhiên sắc mặt hắn lại cực kỳ khó coi. Nguyên nhân là vì đối thủ của hắn, Mộ Vũ già trung niên, vẫn luôn ở trong màn sáng, một tay cầm mai rùa giơ lên cao, hai mắt nhắm nghiền lặng lặng bấm niệm pháp quyết gì đó, từ đầu đến cuối căn bản không có bất cứ phản kích gì. Nếu có người cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, theo Mộ Vũ già trung niên niệm động pháp quyết, vết sạn trên màn sáng màu máu đang vây khốn Trương Tú Nương bên kia cũng chậm rãi khép lại. Thì ra thứ gọi là tuyệt thi kia, không ngờ lại được Mộ Vũ già trung niên này âm thầm điều khiển ngay từ ban đầu. Khó trách khi đối mặt với công kích của Đỗ Hải, ngoại trừ sử dụng linh khí trong tay thả ra một màn sáng phòng ngự, mụ ta lại không có hành động gì nữa. Về phần chiến đoàn cuối cùng, lại có vẻ đặc biệt dữ dị. Cử hán sau khi sử dụng nhiên huyết đan, tu vi gần như tăng vọt lên gần một nửa. Thanh binh khí thoạt nhìn hết sức nặng nề trong tay gã lại chỉ như cây tăm vậy, rất nhẹ nhàng linh hoạt. Những nơi cử côn đi qua lập tức cuốn lên từng đảo vòi rồng mờ mịt hơi nước. Thế nhưng một tay Liễu Minh chỉ nắm lấy một thanh đoản kiếm màu xanh, trên cánh tay xuất hiện thêm một mặt quang thuẫn màu vàng, thân hình nhẹ nhàng như lông hồng, không ngờ lại phiêu phiêu theo từng đảo vòi rồng kia. Mỗi một lần nhìn như không thể tránh thoát trùng trùng điệp điệp côn ảnh, lúc cuối cùng thân hình hắn lại vặn vẹo với một góc độ không tưởng tượng nổi mà né đi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn xong lại làm cho cử hán giận dữ trong lòng nhỏ máu, cử côn trong tay càng ngày càng hung mãnh, hận không thể một côn đập cho Liễu Minh biến thành bánh thịt vụn. Hồng Tam và Diệp Thiên Mi chứng kiến tình hình những chiến đoàn phía dưới, thần sắc mỗi người mỗi khác. Ban đầu nam tử gầy gò thấy tình hình mấy chiến đoàn ban đầu thì rất vui vẻ, nhưng khi ánh mắt chuyển sang chỗ Liễu Minh thì sắc mặt lại trầm xuống. Còn Diệp Thiên Mi thấy biểu hiện của Liễu Minh, đuôi lông mày lại khẽ nhướng lên, miệng ồ nhẹ một tiếng.